Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Hữu Hợp, Trung Vũ, Nhung Lê Thị, Quyền Quang, Trần, Sinh Sinh, Nát Nam, Thiên Đình, Phước Hà, Đồng Xuân Dũng cùng tất cả các bạn đang lắng nghe chuyện của mình. Xin lỗi vì đợt này cái mạng của nhà mình nó rất là tận tịt. Thật ra lúc nãy mình đã vào từ trước rồi nhưng mà không thể vào được. Cho nên là mãi bây giờ mới vào được. Mong là các bạn thông cảm. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Thĩ Đại Tài, chương 156, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ngụy Chính mang theo Lâm Phàm, Vương Cầu Tử cùng nhau đi ra khỏi Bắc Trấn Phủ Ti. Tưởng Chí Minh một mực chờ đợi lo lắng ở bên ngoài Bắc Trấn Phủ Ti. Nhìn thấy Lâm Phàm bình yên vô sự đi ra, hắn vội vàng đi lên trước nói: Lâm đại nhân, ngài không sao chứ? Đà tạ, Lâm Phàm gật đầu nói. Lần này mặc kệ là Vương Cầu Tử hay là Ngụy Chính, có thể nhanh như vậy đuổi tới, cũng thật là may mắn vì có Tưởng Chí Minh. Tưởng Chí Minh khoát tay nói, đây là việc thuộc hạ phải làm. Lâm Thiên Hộ, ngươi qua đây một chút. Ngụy Chính nói với Lâm Phàm, sau đó lên xe ngựa. Xe ngựa này cực kỳ xa xỉ, có chút khổng rộng lớn. Ở bên trong ngồi lên 4-5 người cũng không thành vấn đề. Lâm Phàm tiến vào bên trong, Ngụy Chính ngồi ở trên ghế, vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Phàm nói: "Ngươi vừa rồi muốn ta giúp ngươi cứu Khổng Minh Long ra sao?" Lâm Phàm gật đầu đáp: "Khổng Trấn Phủ cho đến nay đều không tệ đối với tôi, cho nên..." Ngụy Chính cười nói: "Ngược lại là khó, tiểu tử ngươi vừa rồi cũng vừa mới thoát hiểm, không biết Hán Đốc có biện pháp cứu Khổng Trấn Phủ hay không?" Lâm Phàm mở miệng hỏi: "Chuyện của Cẩm Y Vệ ta không tiện nhúng tay." Lâm Phàm cũng bó tay. Lão nhân gia ngài không phải mới đem ta đầu lĩnh xuất ra sao? Ngụy Chính nhìn bộ dáng của Lâm Phàm cười ha hả nói: "Tiểu tử, chuyện này cũng phải ta không chịu giúp ngươi, nhưng Khổng Minh Long chính xác là có vấn đề." Lâm Phàm nghe thấy vậy liền sững sờ nói: "Khổng Trấn Phủ có vấn đề sao? Người nghĩ những tin tình báo kia của Bắc Trấn Phủ Ti tại sao lại có? Cũng là Tây Xưởng chúng ta lấy ra được. Đám người Bắc Trấn Phủ Ti này nào có năng lực như vậy chứ? Lúc này, Tể Quốc sắp có đại chiến. Khổng Minh Long lại có ở vị trí đặc thù của Trấn Phủ Nam Trấn Phủ Ti, nên nhất định phải xử lý. Còn Tây Xưởng chúng ta, người cũng đã rõ ràng. Bệ hạ có ý định muốn cho Thái tử Điện Hạ tiếp quản Cẩm Y Vệ. Tây Xưởng chúng ta cũng không nên xuất thủ. Cho nên ta đã để người lén đem các loại tin tức tình báo đặt trong thư phòng ở Khương Khôn Thế. Cho nên Khương Khôn Thế mới có được màn như lúc nãy. Đúng là không nghĩ đến đã đưa tiểu tử ngươi dính líu vào chuyện này." Nghe thấy Ngụy Chính nói vậy, Lâm Phàm mặc dù kinh ngạc nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Khổng Minh Long cho tới nay đều đối với mình không tệ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Khổng Minh Long không có vấn đề. Lâm Phàm khẽ cau mày, lúc này im lặng không nói gì. Ngụy Chính thản nhiên nói: "Cho nên ta không có khả năng thả hắn. Chuyện này ngươi cũng ngàn vạn không thể nhúng tay. Nếu ngươi muốn rời vào, thì coi như ta cũng không thể tùy tiện đưa ngươi mò ra được." "Vâng, tại hạ biết nặng nhẹ." Lâm Phàm khẽ gật đầu. "Đi thôi, tiểu tử thối. Nhớ kỹ, ta xem trọng ngươi. Về sau đừng để ta thất vọng." Ngụy Chính nói xong, Lâm Phàm khẽ gật đầu xuống xe ngựa. Sau đó Ngụy Chính liền rời đi. Nhìn xe ngựa Ngụy Chính rời đi, Lâm Phàm tâm tình cũng có chút phức tạp. Một phương diện, Khổng Minh Long. Mình và Khổng Minh Long dù sao đã tiếp xúc thời gian quá ngắn, không thể nhìn ra Khổng Minh Long lại có vấn đề. Còn có một mặt, chính là bởi vì Ngụy Chính. Ngụy Chính đã nhiều lần giúp mình. Dạng người giống như Ngụy Chính, chỉ sợ sẽ có mưu đồ. Không biết hắn đến tột cùng là muốn mình làm chuyện gì mà lại ném tiền vốn lớn như vậy. Đang nghĩ đến những điều này, Vương Cẩu Tử thì bên cạnh Lâm Phàm ôm bả vai hắn rồi cười ha hả nói: "Ân công, đi đến phủ của ta một chút đi." "Cũng được." Lâm Phàm gật đầu, quay đầu nói với Tưởng Chí Minh: "Người cứ cùng ta đi." "Vâng." Tưởng Chí Minh trong lòng kích động. Có thể không kích động hay sao? Lâm Phàm có chuyện, Hán Đốc của Tây Xưởng còn có Nhân Thân Vương đều tự thân ra mặt. Bối cảnh cứng như vậy, mình cũng vô cùng an tâm. Rất nhanh, bọn hắn trở lại vương phủ, Tần Sương Nhi cùng Lưu Thành cũng đã đi tới. Đối với các cô mà nói, Lâm Phàm chính là ân nhân của bọn họ. Không có Lâm Phàm, bọn họ sao có thể vượt qua được thời gian như vậy? Rất nhanh, Vương Cầu Tử liền cho người bày tiệc. Bên trong thịnh yến, người cũng không nhiều. Chỉ có 5 người. Lâm Phàm, Tưởng Chí Minh, Vương Cầu Tử, Tần Xuân Nhi cùng Lưu Thanh. Những người ở khác cũng bị Vương Cầu Tử cho lui. Bọn hắn đang ăn cơm trò chuyện, một chút chuyện lý thú. Tưởng Chí Minh cũng không nói gì, thậm chí không làm sao để động đũa được. Hắn tuy là bách hộ, nhưng đường đường cùng với một vị thân vương ngồi cùng một bàn ăn cơm, điều này trước kia có nằm mơ cũng không có. Lâm Phàm cũng có thể nhìn ra Tưởng Chí Minh có hành động như vậy, liền cười nói. Không cần phải như vậy đâu, nhân thân vương cũng không phải là điều gì ghê gớm. Tên này trước kia đều đã làm qua ít chuyện. Ha ha, Vương Cầu Tử nghĩ đến trước kia cũng bắt đầu cười lớn. Hắn cũng không ngại khi Lâm Phàm đề cập tới những tai nạn xấu hổ trước kia. Hiện tại đang hồi tưởng lại cảm giác có chút thú vị. Vương Cầu Tử nói. Trước kia ta nằm mơ, cũng muốn phải thi đậu tú tài một lần. Không nghĩ tới, nhiều lần vẫn không trúng. Bây giờ đã trở thành thân vương. Cho nên từng quan chức, thậm chí không ít trạng nguyên, đều tới bái phỏng ta. Nói đến đây, Vương Cầu Tử có chút hưng phấn. Ân công, Yến Hoàng Bệ Hạ đã đồng ý cho phong vương, sẽ cho ta cùng Sương Nhi thành thân. Nghe Vương Cẩu Tử nói, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Xin chúc mừng. Hai người bọn họ có thể đến được với nhau cũng không dễ dàng. Nói đến đây, Vương Cẩu Tử nhìn về hướng Lưu Thanh nói. Ta đã nhận Thanh Thanh là em gái nuôi, cũng không ít quan lại quyền cầu thân. Nhưng Thanh Thanh muội tử đều thấy chướng mắt. Lưu Thanh nở nụ cười đáp. Muội chỉ là nha đầu trong sơn thôn, không xứng với những người kia. Lưu Thanh xuất thân từ trong sơn thôn, nhưng không thích những diễn xuất của phú nhị đại bên trong quan trường của Yến Kinh. Nhị Tần công tử thì sao? Vương Cẩu Tử nói. Nhị Tần công tử cũng coi như không tệ. Đây chính là con thứ hai của Hữu Quốc công, là người chính trực. Tần Hồng Vũ sao? Lưu Thanh nghe thấy danh tự, con mắt nhìn về hướng khác nói. Hắn cũng được, đại khái, nhưng mà muội không thích lắm. Lâm Phàm nghe thấy vậy cười nói. Sao thế? Có người đang theo đuổi Thanh Thanh muội tử sao? Vương Cầu Tử gật đầu đứng dậy. Hữu Quốc công nhà Tần Hồng Vũ. Mấy ngày trước ở trên đường cái, hắn và Thanh Thanh muội tử đã gặp nhau. Kết quả đã theo đuổi Thanh Thanh muội tử. Hắn cũng không biết Thanh Thanh muội tử là em gái nuôi của ta. Mà chúng ta cũng không biết hắn là người nhà Hữu Quốc công. Kết quả, hắn theo Thanh Thanh muội tử tới đại môn vương phủ chúng ta. Nhất định xông vào, còn để người hầu phía dưới đánh loạn một trận. Rồi mới chịu đi ra. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm nhịn không được kêu trêu ghẹo nói. Đúng là đủ lợi hại. Cẩu tử ngài, bây giờ cũng dám để người phía dưới đánh nhà người Hữu Quốc công. Hữu Quốc công chính là bốn vị đứng đầu trong quân đội. Lịch sử Hữu Quốc công có thể đã có từ khi Yến Quốc vừa mới được thành lập. Lúc ấy Yến Quốc đời thứ nhất dẫn đầu thủ hạ binh mã từ vương triều Đại Chu bên trong chia cắt mà ra. Mà lúc đó đời thứ nhất Hữu Quốc công, hắn chính là phó tướng. Sau khi Yến Quốc thành lập, liền phong làm Hữu Quốc công, bảo hộ Yến Quốc thái bình chi ý. Chính là người có uy tín trong quân đội nhất. Ba nhà khác, Bảng gia, Diệp gia, Chu gia cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Ta nào biết được, nhị công tử Hữu Quốc công. Vương Cầu Tử có chút giở khóc giở cười. Về sau, ta tự thân đến cửa bồi tội. Kết quả Tần nhị công tử đã nói là sai lầm của hắn. Nhưng Tần nhị công tử cũng tốt, không có kiểu quyền quý không coi ai ra gì, phẩm tính cũng có chút thiện lương. Một bên Tần Sương Nhi mở miệng nói. Đúng lúc này, ngoài cửa một hạ nhân vội vàng tiến vào nói. Vương gia, Tần nhị công tử cầu kiến. Thật đúng là nhắc Tào Tháo đến luôn. Vương Cầu Tử nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Ân công muốn gặp một lần không? Lâm Phàm đáp. Tần nhị công tử đều tự thân bái kiến, há có thể không thấy. Ta cũng cho Thanh Thanh muội tử kiểm định một chút, nhìn xem Tần nhị công tử đến tụt cùng là thế nào. Vương Cầu Tử gật đầu, sau đó hướng người hầu nói, đi đem công tử Tần Hồng Vũ tiến vào đây. Vâng, người hầu này gật đầu. Cũng không lâu sau, một nam nhân trẻ tuổi trên dưới 17 tuổi, mặc cả người trang phục màu trắng, cười rạng rỡ tiêu sái đi vào. Tần Hồng Vũ đi tới, ánh mắt liền nhìn về phía Lưu Thanh. Hắn trực tiếp nói với Lưu Thanh. Thanh Thanh cô nương, có rảnh không? Ta nghe nói hôm nay trăng tròn, nghĩ muốn mời Thanh Thanh cô nương cùng đi ngắm trăng. Vương Cẩu Tử nghe thấy vậy ho khan một tiếng. Tần nhị công tử, muội tử của ta cùng cậu cũng vừa mới nhận biết không lâu, cậu mời muội tử cùng đi ngắm trăng có chút không ổn. Người ở bên trong Côn Luân vực tương đối đều bảo thủ, làm sao có chuyện để cho cô nam quả nữ cùng đi ngắm trăng chứ? Tần Hồng Vũ nghe thấy vậy liền vỗ trán mình một cái. Điều này cũng đúng. Vậy thì ngày mai. Tần Hồng Vũ nhìn Lưu Thanh chằm chằm. Tần Hồng Vũ tướng mạo bất phàm, dáng dấp có chút đẹp mắt. Hắn cũng có xuất thân cao quý. Bên trong Yến Quốc, chỉ sợ ngoại trừ hoàng tộc, thậm chí có một số hoàng tử chưa hẳn có thể có thân phận tôn quý như Tần Hồng Vũ. Tần Hồng Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Thanh, không che giấu được ái mộ của mình đối với cô. Lưu Thanh cũng bị nhìn đến không có ý tứ, quay đầu nhìn sang hướng khác. Lâm Phàm ở một bên cười nói, Tần nhị công tử, muội muội ta sinh ra thẹn thùng, cậu cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, người ta là cô nương sẽ xấu hổ. Tần Hồng Vũ nhìn về hướng Lâm Phàm thở dài nói, ta đối với Lưu Thanh cô nương, vừa gặp đã cảm mến, đã thích nàng, trong mắt tự nhiên chỉ có nàng thôi. Tần Hồng Vũ cũng có chút thản nhiên, cũng không giống như mấy công tử quý tộc dối trá giả mồm, thích thì chính là thích, nào có cơ chế tạo giao tình như vậy. Cùng ăn cơm đi. Lâm Phàm mở miệng nói. Tần Hồng Vũ nghe xong cười gật đầu rồi ngồi xuống bàn. Đang ăn cơm, Lâm Phàm tùy ý hỏi. Tần nhị công tử thân phận tôn quý, sao đột nhiên lại thích Thanh Thanh muội tử chứ? Chuyện tình cảm này sao có thể nói rõ ràng được, có đúng không? Tần Hồng Vũ đáp. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nói đến, thân phận Tần Hồng Vũ như vậy cũng không cần đến kết giao nhân thân vương như Vương Cẩu Tử. Thân phận của Hữu Quốc Công tại Yến Kinh, lực ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ. Chỉ sợ căn bản cũng không thèm sử dụng loại phương thức thông gia này để củng cố vị trí của mình. Thậm chí lịch đại Yến Hoàng còn chủ động đem công chúa đến nhà, dùng để lôi kéo Hữu Quốc Công. Lâm Phàm đối với Tần Hồng Vũ ngược lại có chút ấn tượng. Sau khi cầm nước xong, Tần Hồng Vũ cười nói với Lưu Thanh. Thanh Thanh cô nương, mỗi ngày ta lại đến vấn an nàng. Sắc trời cũng không còn sớm, ta cáo từ trước. Nói xong, Tần Hồng Vũ quay người rời đi. Đợi Tần Hồng Vũ sau khi rời đi, Tần Sương Nhi cười nói với Lưu Thanh. Muội muội, ta thấy Tần nhị công tử không tệ, tướng mạo cũng tuấn tú lịch sự, giả thế uyển bác, lại càng không giống vương công quý tộc khác. Muội cũng biết. Lưu Thanh khẽ gật đầu. Nhưng người xuất thân hèn kém như muội, sao có thể xứng với người ta đúng không? Tần Sương Nhi nghe thấy vậy liền nói. Trong nhà của ta cũng chỉ là mở võ quán. Huống chi tướng mạo của ta còn xấu vô cùng. Bây giờ không phải cũng đã được gả cho Vương Cẩu Tử rồi sao? Chuyện nhì nữ tường trường, chính Lâm Phàm mở miệng nói quá nhiều cũng không tốt. Lúc này, Tần Sương Nhi nói. Ta cùng Thanh Thanh muội tử đi ra tâm sự, mọi người tán gẫu chính sự đi. Nói xong, Tần Sương Nhi mang theo Lưu Thanh rời đi. Đây rõ ràng là chính sự cần, Tần Sương Nhi và các nàng liền né tránh. Tưởng Chí Minh trong lòng rõ ràng, lúc này liền mở miệng nói. Nhân thân vương, Lâm Đại Nhân, trong nhà của tôi còn có chuyện quan trọng, cần phải về nhà một chuyến, tại hạ xin cáo từ. Được, Lâm Phàm gật đầu, Tưởng Chí Minh ôm quyền sau đó rời đi. Đợi Tưởng Chí Minh rời đi, Lâm Phàm nhìn về hướng Vương Cẩu Tử. Tên này lại muốn cho người khác né tránh sự tình, cùng với mình đàm. Điều này ngược lại để cho Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Lúc này Vương Cẩu Tử nói. Ân công, hiện tại ta có một chút mê hoặc, cũng muốn hỏi rõ ý kiến của ngài. Lâm Phàm gật đầu, Vương Cẩu Tử nói. Sau khi ta phong vương, nên tiếp tục lưu lại trong Yến Kinh, hay là tiến về Thổ Phong để phát triển? Nghe Vương Cẩu Tử nói, Lâm Phàm cũng có một chút trầm mặc. Hắn hiểu được ý tứ của Vương Cẩu Tử. Một vị thân vương sau khi phong vương, hoặc là ở trong vương phủ tại Yến Kinh, hoặc là đến chính đất phong của mình để sinh sống. Nhưng hai loại lựa chọn này, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Lưu tại Yến Kinh, nói rõ, liền có thể đoạt đích chi tâm, muốn tranh đoạt hoàng vị. Dù sao, trong Yến Kinh, cùng triều thần liên lạc tình cảm mới tốt, mà đi đất phong, như vậy thì tương đương với từ bỏ đoạt đích. Nhưng chính mình đi đất phong, cũng có thể làm thổ hoàng đế. Giống như chấn thần vương Tiêu Nguyên Kinh, mặc dù người không ở Yến Kinh, nhưng lực ảnh hưởng vẫn to lớn vô cùng, tuyệt đối là lệ riêng. Lâm Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên đề nghị thế nào với Vương Cẩu Tử. Dù sao, chuyện này ảnh hưởng cũng khá lớn. Hắn nhìn Vương Cẩu Tử liền mở miệng nói. Chuyện này chính ngài có ý nghĩ gì? Vương Cẩu Tử lắc đầu đứng lên. Ánh mắt của hắn bên trong cũng mang theo vài phần mờ mịt đáp. Ta cũng không nhìn rõ mình tiếp xuống nên làm thế nào. Nếu không đã không đến hỏi thăm ân công. Vương Cẩu Tử thở dài một hơi rồi nói. Nếu nói đi, không có đoạt đích chi tâm. Chính ta có bao nhiêu cân lượng vẫn là tinh tường. Nếu để cho ta thành Yến Hoàng, làm sao có thể xử lý những việc lớn như vậy của một quốc gia? Ta thích cuộc sống như bây giờ, không có sầu lo gì. Nhưng cổ nhân từng nói qua, nhân vô cẩn ưu, tất có lo xa. Ta cũng không biết mình nên làm thế nào để không đắc tội với thái tử. Nhưng thái tử tất nhiên sẽ không để cho ta yên. Hai... Vương Cẩu Tử trên mặt cũng đầy vẻ bất đắc dĩ. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói. Ngài thấy Chấn Thân Vương thế nào? Vương Cẩu Tử suy ngẫm một lát rồi đáp. Chấn Thân Vương đối với ta có chút hỏa khí. Trong quân đội cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Nếu như ngài ấy có thể đăng cơ trở thành Yến Hoàng, cũng sẽ không đối phó với ta. Lâm Phàm nở nụ cười rồi nói. Nếu Chấn Thân Vương tương lai trở thành Yến Hoàng, đương nhiên không có khả năng ra tay với ngài. Ngài và Chấn Thân Vương chính là cùng cha mẹ, thân huynh đệ. Lâm Phàm đáp. Nghe thấy vậy, Vương Cẩu Tử có chút không dám tin, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm rồi nói. Cái này sao có thể? Lâm Phàm thản nhiên nói. Bí mật này, ta cũng từ trong miệng của Ngụy Chính Tây Sưởng biết được. Chấn Thân Vương cũng biết, cho nên hắn lúc trước đối với ngài hỏa khí như vậy, thậm chí còn để không ít tướng lĩnh trong quân đội tới mời rượu ngài. Vương Cẩu Tử nhịn không được gật đầu. Lúc ấy, hắn mới tới Yến Kinh, tuy là đại hoàng tử, nhưng cũng không có bao nhiêu người chào đón. Chấn Thân Vương thân phận tôn quý, lại chủ động mời mình qua tới dự tiệc. Trong lòng của hắn đã có chút kỳ quái, không nghĩ tới lại là như vậy. Lâm Phàm mở miệng nói, nhưng bí mật này, ngài tạm thời không nên nói cho người khác biết, kể cả Tần Sương Nhi. Chuyện này liên lụy quá lớn, bây giờ ngài đã trở thành thân vương. Nếu để cho thái tử biết rõ, ngài và Chấn Thân Vương cùng cha mẹ, thần huỳnh đệ, tình cảm của ngài cũng khá là nguy hiểm. Tả rõ ràng, Vương Cẩu Tử liền gật đầu. Lúc này, hắn thành nhân thân vương, Yến Hoàng bệ hạ thái độ cũng rất rõ ràng, không muốn để thái tử lại dễ dàng động vào hắn. Nhưng nếu để cho thái tử biết, hắn và Chấn Thân Vương là thân huỳnh đệ, tình huống lại thành khác. Chấn Thân Vương cùng ta là thân huỳnh đệ, như vậy ta cũng an tâm. Ta đi đến Thổ Phong. Kỳ thật, ngài lưu tại Yến Kinh sẽ tốt hơn. Lâm Phàm khuyên nhủ. Chấn Thân Vương sớm muộn sẽ có ngày đấu với thái tử. Chấn Thân Vương ở xa biên cương. Nếu như ngài ở Yến Kinh, tối thiểu nhất có khả năng giúp đỡ hắn mấy phần. Lâm Phàm cũng không cho rằng Vương Cẩu Tử rời đi Yến Kinh là quyết định tốt. Các nơi quyền thế của Yến Quốc đã cố định. Vương Cẩu Tử đột nhiên xuất hiện đến Thổ Phong của mình. Núi cao hoàng đế ở xa. Người ta sẽ không giữ quy củ như ở trong Yến Kinh. Đơn giản mà nói, bên ngoài, người ta âm thầm tùy tiện mời cao thủ, nói không chừng dám đem Vương Cẩu Tử giết đi. Nhưng ở bên trong Yến Kinh, không có bất cứ người nào dám làm như vậy. Nếu Vương Cẩu Tử rời đi, chỉ sợ thái tử muốn đối phó với hắn, biện pháp sẽ lại càng nhẹ nhàng. Vương Cẩu Tử suy tư một lát rồi nói, ta suy nghĩ thêm một thời gian, dù sao nghi thức phong vương còn một thời gian nữa. Lâm Phàm khẽ gật đầu, lúc này đứng dậy nói, thời gian cũng không còn sớm, ta đi về trước. Sau đó Lâm Phàm từ trong vương phủ đi ra, Vương Cẩu Tử tiện hắn đến cửa ra vào. Lâm Phàm rời đi, không bao lâu hắn đã về tới trước cửa nhà. Không nghĩ tới, cửa nhà hắn lại có mười mấy cẩm y vệ, bắc chấn phủ ti đứng tại chỗ này. Dẫn đầu vẫn là Trịnh Hành Hà, tâm phúc của Khương Khôn Thế. Trịnh Hành Hà nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, trên mặt lộ ra nụ cười nồng đậm, đi lên trước nói. Lâm Thiên Hộ. Trịnh Thiên Hộ có chuyện gì sao? Lâm Phàm nhìn Trịnh Hành Hà lông mày khẽ nhíu lại. Ta tới là mời ngài đi một chuyến tới nha môn của bắc chấn phủ ti. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ cảnh giác. Đám người kia chẳng lẽ còn muốn tự mình động thủ sao? Lúc này, Trịnh Hành Hà vội vàng giơ tay lên nói. Lâm Thiên Hộ tuyệt đối không nên hiểu lầm. Sau ngừng ngài qua hán đốc là chỗ dựa. Trước đó chúng ta không biết, mới náo loạn một chút hiểu lầm. Nhưng lần này, thật sự là để ngài hỗ trợ hiệp tra điều tra. Khổng Minh Long nói là muốn gặp ngài. Sau khi gặp ngài, hắn sẽ đem hết thảy bàn giao. Nghe lời nói của Trịnh Hành Hà, Lâm Phàm bán tín bán nghi. Vụ án này, Yến Hoàng Bệ Hạ coi trọng cao độ, xin Lâm Thiên Hộ giúp đỡ. Hán đốc đã ra mặt, chúng ta nào dám đối với ngài làm loạn. Được. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Lời tên này nói đều đã nói đến dạng phân thượng này. Hơn nữa Lâm Phàm cũng tin tưởng, Ngụy Chính đã ra mặt, Khương Khôn Thế sẽ không lớn gan, dám động thủ lung tung với mình. Trịnh Hành Hà dẫn đường, cùng Lâm Phàm hướng Bắc Chấn Phủ Ti mà đi. Trịnh Hành Hà cười ha hả nói với Lâm Phàm. Lâm Thiên Hộ, ngài nói sớm một chút, cùng hán đốc có quan hệ, đã không có chuyện bên trong chiếu ngục kia. Trịnh Hành Hà cũng là mượn cơ hội, cùng Lâm Phàm tìm cách tạo mối quan hệ. Ngụy Chính ra mặt, Bắc Chấn Phủ Ti bọn hắn gần như không có khả năng đối với Lâm Phàm động thủ. Cho nên đôi bên quan hệ nên hỏa hoãn vẫn là tốt nhất. Lâm Phàm khuôn mặt cũng lộ ra vẻ giả là đáp. Trước đây các người chỉ nói là để cho ta phối hợp điều tra. Ta chẳng lẽ phối hợp với các ngươi mà còn phải tìm hán đốc để hỗ trợ hay sao? Trịnh Hành Hà trên mặt lập tức có chút xấu hổ. Hắn cười hà hà. Cũng không lâu sau, bọn hắn một lần nữa về tới chiếu ngục. Bên trong chiếu ngục tối tăm, nhưng đốt không ít ngọn nến, đem chiếu ngục lạnh lẽo tối tăm sáng lên một chút. Lâm Thiên Hộ. Khương Khôn Thế đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt tươi cười đi lên trước nói. Tình hình thế nào, Trịnh Thiên Hộ cũng đã nói với ngươi rồi chứ? Lâm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng của hắn cũng có chút kỳ quái. Khổng Minh Long lúc này đột nhiên muốn gặp mình để làm gì? Khương Khôn Thế lấy ra một chìa khóa rồi nói. Đây là chìa khóa nhà giam Khổng Minh Long. Hắn nói, chỉ cần gặp ngươi, sau đó sẽ đem tất cả mọi chuyện bàn giao. Chúng ta tạm thời tránh một chút. Đến lúc đó, Khổng Minh nói hết thảy nội dung cho người biết. Hy vọng Lâm Thiên Hộ nói không sót ra một chữ cho chúng ta biết. Nói xong, Khương Khôn Thế phất tay áo. Bên trong chiếu ngục, cẩm y vệ trông coi Khổng Minh Long đều nhất nhất rời đi. Thế cũng mang theo Trịnh Hành Hà, cùng các cẩm y vệ tránh đi một bên. Bọn hắn đi xa một chút, Trịnh Hành Hà mới nhíu mày đứng lên nhỏ giọng hỏi. Đại nhân, để tiểu tử này cùng Khổng Minh Long ở một chỗ thật sao? Vạn nhất, hắn đem Khổng Minh Long thả đi. Lâm Phàm không ngu như vậy đâu. Khương Khôn Thế nói. Huống chi, nếu hắn thả Khổng Minh Long ra, há không phải là càng chuyện tốt sao? Chúng ta cũng có lý do chính đáng giết tên Lâm Phàm này. Đến lúc đó, tên này nghĩ muốn thả gian tế Khổng Minh Long ra. Tới lúc đó Ngụy Chính cũng nói không nên lời. Nghe thấy vậy, Trịnh Hành Hà hai mắt sáng lên rồi gật đầu. Lúc này, Lâm Phàm mở ra nhà giam đi vào, tới trước mặt Khổng Minh Long. Khổng Minh Long toàn thân trên dưới, có không ít vết thương, máu tươi đã ngưng kết đóng vảy. Khổng Minh Long nghe được tiếng động, khó nhọc mở hai mắt ra. Lâm Thiên Hộ, người đến rồi sao? Trấn phủ đại nhân, Lâm Phàm cung kính mở miệng nói. Ta tới rồi đây. Khổng Minh Long nằm trên mặt đất, toàn thân khó mà cử động, suy yếu vô cùng. Lâm Phàm cùng Khổng Minh Long hai mắt nhìn nhau rồi trầm mặc hồi lâu. Trấn phủ đại nhân, ngài thực sự là gian tế nước khác sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Ừ. Khổng Minh Long hít sâu một hơi, nhìn sắc mặt của Lâm Phàm rồi nói. Rất thất vọng hả? Ta, một trấn phủ Nam Trấn Phủ Ti, lại là người nước khác. Hắn vốn cho rằng Lâm Phàm trên mặt sẽ toát ra vẻ thất vọng. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại nở nụ cười đáp. Có gì mà thất vọng? Ngài đối với Ấn Quốc mà nói là gian tế của nước khác. Đối với quốc gia của ngài là hiệu chung. Ngài một mình đi tới Yến Kinh, xâm nhập chỗ sâu trong lòng địch, nhưng là hạng người trung thành tuyệt đối, chỉ là hiệu chung quốc gia, thế lực khác biệt mà thôi. Lâm Phàm cũng không phải là bản thổ của Yến Quốc, mà là từ Dương Gian tới. Đối với Yến Quốc cũng không có bao nhiêu tình cảm thâm hậu. Cho dù Khổng Minh Long là gian tế nước khác, cũng không ảnh hưởng hình tượng của hắn trong lòng Lâm Phàm. Nghe thấy lời Lâm Phàm nói, Khổng Minh Long trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không ngờ Lâm Phàm lại nói ra mấy câu như vậy. Quả thật là vượt ra khỏi suy nghĩ của Khổng Minh Long. Ta còn thực sự không nghĩ đến, ngươi vậy mà lại nói ra những lời như vậy. Khổng Minh Long hư nhược nói. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Khổng Minh Long, có chút nói không ra lời. Không có cách, gian tế chính là như vậy, đã bị phát hiện, đây chính là số mệnh. Ta từ nhỏ đã sinh sống ở trong hại huấn luyện. Khổng Minh Long ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới lúc 13-14 tuổi. Hắn từ nhỏ sống ở trong một trại huấn luyện cực kỳ gian khổ. Trẻ con ở đây đều có thiên phú tu luyện. Bọn hắn từ nhỏ ở chung một chỗ sinh hoạt, học tập các loại kỹ xảo giết người, tu luyện công pháp. Tuổi thơ của bọn hắn so với những người khác không có bất cứ điều gì vui vẻ. Vào năm hắn 14 tuổi, đột nhiên có người xa lạ tới thăm. Bọn hắn đối với mấy đứa nhỏ ở trong trại huấn luyện ước định từng người biểu hiện. Sau đó, Khổng Minh Long liền bị an bài tới Yến Quốc. Khổng Minh Long còn nhớ rõ lúc rời khỏi trại huấn luyện, người huấn luyện của hắn đã nói một câu: lần này ngươi đi chính là gian tế, thân là gian tế, cho dù chết cũng không thể lộ ra tin tức có liên quan tới tổ chức của chúng ta, hiểu chưa? Sau đó Khổng Minh Long đi, rời khỏi trại huấn luyện từ nhỏ tới lớn, một mình đi tới Yến Kinh. Tổ chức sau lưng của hắn không biết tung ra bao nhiêu thám tử. Khổng Minh Long có thể trở thành vị trí chấn phủ bây giờ, tuyệt đối không phải tổ chức sau lưng hỗ trợ, mà là dựa vào bản lĩnh của hắn, từng bước một trở thành chấn phủ. Nói đến đây, Khổng Minh Long trong ánh mắt lại ảm đạm đi khá nhiều. Lâm Phàm sau khi nghe xong, trầm mặc một lát rồi hỏi: chấn phủ đại nhân, nói cách khác, ngài cũng căn bản không biết tổ chức sau lưng của mình là ai. Có lẽ người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là sự thực. Ta căn bản cũng không biết rõ đến tột cùng là thế lực người nào đem ta coi như quân cờ, khống chế lâu như vậy. Khổng Minh Long khổ sở nụ nụ cười nói: ta căn bản cũng không biết rõ người phái ta tới là Tề Quốc hay là Vương Triều Đại Chu, thậm chí có thể là thế lực khác. Ta không biết, ta chỉ phụ trách đem một chút tình báo quan trọng âm thầm chuyển lại cho bọn hắn, chỉ có vậy thôi. Lâm Phàm nghe Khổng Minh Long trầm mặc rồi nói: Khổng chấn phủ, ngài nghĩ gặp ta không phải là muốn nói cho ta những điều này chứ? Khổng Minh Long khẽ lắc đầu rồi nói: ta có một việc nghĩ muốn để người hỗ trợ. Lâm Phàm nghe xong liền giơ tay lên: Khổng chấn phủ, bây giờ tình huống của mình ra sao cũng rõ ràng, ta lực bất tòng tâm, nếu có thể giúp ngài, ta cũng chắc chắn là sẽ không bỏ mặc. Khổng Minh Long nghe xong cố nặn ra vẻ tươi cười nói: Lâm Thiên Hộ, ngươi là người thông minh, cứ yên tâm, ta không phải loại người không có phần tức. Khổng Minh Long đương nhiên sẽ không mở miệng cầu Lâm Phàm thả mình đi, mà Lâm Phàm cũng không có năng lực ấy. Khổng Minh Long một hơi rồi nói: ta mấy năm nay ở bên ngoài âm thầm giấu được một khoản tài phú cách xù, ta chỉ cầu ngươi giúp ta làm một chuyện, ta sẽ đem khoản tài phú cách xù này cho ngươi. Lâm Phàm nhíu mày lại: ngài nói đi. Khổng Minh Long hít sâu một hơi rồi nói: nơi ta giấu tiền tài có một phòng mật tín, ngươi đem mật tín này giao cho trưởng quỹ quán trọ Vận May. Đây chính là nơi liên hệ các tổ chức tại Yến Kinh của ngài sao? Lâm Phàm ha ha cười nói: Khổng đại nhân, ngài sẽ không sợ ta đưa ngài đi bán, đem chuyện trưởng quỹ nói ra sao? Khổng Minh Long nhìn chằm chằm hai mắt của Lâm Phàm đáp: ta tin tưởng ngươi mới có thể nói cho ngươi những điều này. Ta từ nhỏ đã là cô nhi. Khổng Minh Long thở dài một hơi nói: ta mấy năm nay một mực âm thầm tra lấy tin tức của cha mẹ ruột, ta đã tìm được bọn họ. Nhưng dù sao, ta lúc này tình huống đặc biệt, nếu tùy tiện liên hệ, sợ rằng sẽ liên lụy tới bọn họ. Đây cũng là lời nói thật. Tỉ như Khổng Minh Long nếu tìm được cha mẹ ruột, hiện tại hắn bị xem như gian tế bắt lấy, đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy tới người nhà của hắn. Khổng Minh Long nói: lần này ta chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Ta cũng đã sớm biết, ta thân là gian tế thế lực khác, sớm muộn sẽ có lúc bị phát hiện. Phong thư này cũng không phải là tình báo tuyệt mật, nội dung bức thư chỉ là ta nhận người thân. Ta cả đời chìm nổi, chỉ sợ cha mẹ ruột cũng đã sớm cho là ta đã chết. Lâm Phàm, xin ngươi giúp ta một chút. Lâm Phàm lông mày gắt gao nhíu lại, nhìn lên tới, đây chỉ là một chuyện nhỏ, thuận tay mà thôi. Huống chi, Khổng Minh Long trước đây cũng xác thực đối với hắn không tệ. Ta tạm thời không thể đáp ứng ngài, nhưng sẽ đi tới chỗ ngài giấu phú tài để xem thế nào. Lâm Phàm trầm giọng nói: nơi này ngay tại Yến Kinh, bên cạnh Hưng huyện, một nơi nông cư dưới mặt đất. Khổng Minh Long đem địa chỉ nói cho Lâm Phàm, cũng thở dài một hơi. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo vẻ cảm kích nói: đà tạ Lâm Thiên Hộ, nếu còn có kiếp sau, ta sẽ làm trâu ngựa để báo đáp. Không cần đâu. Lâm Phàm nhìn Khổng Minh Long đứng lên nói: cáo từ. Khổng Minh Long ánh mắt có chút ảm đạm, nhìn Lâm Phàm rời đi. Lúc Lâm Phàm đi từ trong chướng ngục ra, Khương Khôn Thế cùng Trịnh Hành Hà lúc này tiến đến, đi tới trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm biết rõ, bọn hắn là muốn biết mình từ Khổng Minh Long trong miệng biết được điều gì. Hắn liền nói, Khương Chấn Phủ, Khổng Minh Long đúng là không nói quá nhiều, chỉ nói một chút, hắn từng ở một nơi bí mật tu luyện, sau đó bị sai phái tới Yến Quốc. Cuối cùng liên quan tới nơi cất giấu tài phú, cùng thư tín gửi cho song thân, Lâm Phàm lại không đề cập. Nghe thấy Lâm Phàm nói, Khương Khôn Thế cau mày đứng lên. Khổng Minh Long thực sự chỉ nói những điều này thôi sao? Lâm Thiền Hộ cũng đừng bỏ sót điều gì. Nếu quay đầu thẩm vấn, hỏi ra một số nội dung khác biệt, tới lúc đó đối với Lâm Thiền Hộ cũng không quá tốt. Lâm Phàm cười nói, sao thế, Khương Chấn Phủ không ta sao? Khương Khôn Thế nghe xong lại khẽ khoát tay. Thôi được rồi, Lâm Thiền Hộ đi trước đi. Cáo từ. Lâm Phàm nói xong bước nhanh mà đi. Khương Khôn Thế cùng Trịnh Hành Hà liếc nhau một cái. Sau đó bước nhanh đi vào trong chiếu ngục, đi tới trước mặt Khổng Minh Long. Thế nào? Khương Khôn Thế mở miệng hỏi. Khổng Minh Long hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi rồi nói. Nói rồi, hai vị cũng đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Trịnh Hành Hà liền hỏi. Chấn phủ đại nhân, vậy ngài nói cái này, Lâm Phàm có thể mắc câu không? Khương Khôn Thế khuôn mặt lộ ra cười lạnh. Tên này sau khi ra ngoài, không đề cập lá thư cho chúng ta, nói rõ có khả năng mắc câu. Đến lúc đó, cũng lấy được. Ta muốn xem, Ngụy Chính có thể lấy gì mà đảm bảo cho Lâm Phàm đây? Có câu nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù bất kể tháng ngày. Lâm Phàm có được Ngụy Chính là hậu phương lớn như vậy, sớm muộn đều biết, từng bước cao thăng đã kết thù kết oán. Khương Khôn Thế tự nhiên là muốn nhất cổ tác khí, giải quyết hết Lâm Phàm. Khổng Minh Long nằm trên mặt đất, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn thực sự là gánh không được những cực hình này, chỉ có thể nghe theo đám người Khương Khôn Thế an bài. Khổng Minh Long nghĩ đến Lâm Phàm dưới tình huống này, còn nguyện ý trợ giúp mình, nặng tình nặng nghĩa như vậy, trong lòng của hắn cũng tràn đầy áy náy. Hắn lúc này ngược lại hy vọng, Lâm Phàm vô tình vô nghĩa một chút. Nghĩ đến đây, Khổng Minh Long khẽ thở dài một hơi, không nói gì nữa. Lâm Phàm trở lại trong nhà mình, thời gian cũng đã có phần muộn. Sau khi Lâm Phàm đi vào trong nhà, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trong phòng có mấy người ngồi. Lâm Phàm trên mặt toát ra nụ cười nói, tới rồi sao? Mấy người trong phòng đứng dậy, Tô Thiền Tuyệt, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài. Để cho Lâm Phàm không nghĩ tới, Bạch Long, Cốc Tuyết cùng đồ đệ Hoàng Tiểu Võ của mình cũng có mặt ở đây. Hết thảy 6 người. Chính hắn gửi thư để Chiến Tam Nguyên đưa tới Dương Gian, cách thức tiến về Cô Lôn Vực, đồng thời cũng thông báo cho đám người Yến Y Vân, để Yến Y Vân, để mấy người Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài đến Cô Lôn Vực giúp mình. Ba người này, Tô Thiên Tuyệt đối với quyền thế thao túng, so với hắn có thể mạnh không biết bao nhiêu, mà hai người Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, thực lực cũng không yếu, chính là giải tiên cảnh tu sĩ. Chủ yếu nhất, hai người bọn hắn đối với Lâm Phàm trung thành tuyệt đối, điều này rất trọng yếu. Tại Côn Lôn Vực, Lâm Phàm cần một chút người tuyệt đối tin tưởng, giúp mình xử lý một số việc. Nhưng hắn không muốn để Cốc Tuyết cùng Bạch Long tới đây. Bên trong Côn Lôn Vực nguy hiểm, hắn không muốn thấy Cốc Tuyết rơi vào nguy hiểm. Nói chi là Bạch Long tiểu tử này, tên này ngoại trừ có thể đánh yêu quái ra, đối phó với tu sĩ, hắn và người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng Hoàng Tiểu Võ khiến Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Sư phụ! Hoàng Tiểu Võ có chút kích động nhìn Lâm Phàm rồi mở miệng nói. Con... Tiểu tử ngươi, lịch luyện tới đâu rồi? Lâm Phàm nhìn Hoàng Tiểu Võ, sau đó đi lên trước, đưa tay trà xét một hồi. Hoàng Tiểu Võ, vậy mà đã trở thành giải tiên cảnh trung kỳ. Lâm Phàm chừng lớn hai mắt. Hắn biết rõ, Hoàng Tiểu Võ mới bắt đầu tu luyện chưa bao lâu. Dù sao, đây là đồ đệ tự tay mình đã dạy dỗ. Thực lực này tiến triển được quá là nhanh. Tiểu tử ngươi đã tới giải tiên cảnh trung kỳ rồi sao? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Võ. Bất quá nói đến Hoàng Tiểu Võ, chính là ngũ hành linh mạch, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, thiên phú tuyệt hảo, ngược lại không tính quá mức kỳ quái. Đại ca, tôi nhớ đại ca chết đi được. Bạch Long vọt lên, ôm thật chặt Lâm Phàm. Đại ca, anh thật đúng là, chúng sát ma châm, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa, cứ để cho tôi phải lo lắng gần chết. Xéo, xéo đi. Lâm Phàm đẩy Bạch Long ra. Tiểu tử này, sao cậu lại đến đây? Tôi đâu có để cậu đến. Không phải là tôi nhớ anh sao? Bạch Long lẻo nhẻo nói. Lâm Phàm im lặng đứng dậy. Hắn thật đúng là không để cho Bạch Long tới. Với đức hạnh này của Bạch Long, đi tới bên trong Côn Luân vực, không biết muốn đâm bao nhiêu cái sọt. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm đúng là có chút ghét bỏ Bạch Long. Nhưng Bạch Long cũng không thèm để ý thái độ lúc này của Lâm Phàm, ngược lại một mặt hưng phấn nói. Đại ca, anh đúng là xấu tính, khó trách quăng tôi chạy trước. Bên trong Côn Luân vực không tệ, núi cao, nước sâu, phong cảnh tươi đẹp. Nhìn Bạch Long bộ dáng hưng phấn, Lâm Phàm liền nói. Bạch Tình Nhi đâu? Không đến cùng cậu sao? Ai biết Côn Luân vực bên trong có nhiều nguy hiểm không? Tôi tới trước thăm dò một chút. Nếu bên này tình hình yên ổn, tôi quay đầu liền mang cô ấy tới đây để tham quan phong cảnh. Lâm Phàm khẽ im lặng. Tên này đem Côn Luân vực xem như nơi nào? Mang cô dâu sang đây ngắm phong cảnh sao? Lâm Phàm khẽ gật đầu cũng không nói gì tiếp. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt, nam chiến hùng của Mục Anh Tài nói. Đà tạ các vị đã từ Dương Gian đến đây. Hiện tại tình hình của Dương Gian trên cơ bản bố cục đã ổn định an toàn. Bây giờ bọn hắn từ bỏ hoàn cảnh an toàn đi tới Côn Luân vực, không biết hoàn cảnh nguy hiểm tới mà giúp mình. Tô Thiên Tuyệt lắc đầu nói. Ta đến Côn Luân vực cũng là chỉ nghĩ muốn tìm Thanh Nhi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hỏa thượng thần bí mang Tô Thanh đi. Đến bây giờ hắn cũng không có bất cứ manh mối nào. Thậm chí bên trong Yến Quốc, ngay cả Phật tự cũng ít lại càng ít. Lâm Phàm duy nhất một lần cùng tiếp xúc với Phật gia chính là quận Đại Lâm gặp Vân Hải Đại Sư. Lúc này, Lâm Phàm vừa nhìn về phía Cốc Tuyết nói. Cốc Tuyết, sao cô cũng tới đây? Cốc Tuyết nụ cười đáp. Tôi tại Dương Gian, từ Yến Điện Chủ nghe tin anh ở chỗ này cần nhân thủ hỗ trợ, liền đã chạy tới đây. Nghe thấy Cốc Tuyết nói vậy, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lúc này Tô Thiên Tuyệt hỏi. Lâm Phàm, bên trong Côn Luân vực gần giống với thời cổ đại của chúng ta. Ngài cũng mặc quan phục, không biết tình huống nơi này đến tột cùng là thế nào. Nơi chúng ta đang đứng tên là Yến Quốc, rất nhiều chỗ tương tự với Minh Triều chúng ta, nhưng nơi này cũng có người tu luyện. Lâm Phàm đáp. Hắn đem tình huống đại khái nói cho mọi người biết, bao gồm những gì mình biết thế lực khắp nơi, tình huống ra sao. Cùng với một chút kinh nghiệm khi mình đi tới Côn Luân vực, một mạch nói trọn vẹn mất 2 tiếng đồng hồ. Nhưng đám người nghe được cũng là say sưa. Côn Luân vực so với bọn hắn là một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng có chút thú vị. Sau khi nghe xong, Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, hắn trầm mặc nói. Nói cách khác, hiện tại ngài xem như là người của Nhân Thân Vương. Miễn cưỡng coi như vậy, nhưng trước mắt còn không biết Vương Cầu Tử có thể tham gia đoạt đích hay không. Nguyên nhân chủ yếu gọi các vị tới Côn Luân vực cũng là bởi vì cái này, ta cần các vị tới hỗ trợ. Ngày mai, ta an bài trước một người, tạo thân phận mới cho các vị. Tạm thời không có chuyện gì, các vị có thể dạo chơi tại Yến Kinh này, hiểu rõ hơn một chút tình hình. Đây chính là nguyên nhân trước đó, Lâm Phàm để Tưởng Chí Minh chuẩn bị một chút thân phận cho mọi người. Đám người cùng gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm cùng bọn hắn cũng hàn huyên. Hắn cũng hiếu kỳ, Dương Gian bây giờ tình hình ra sao. Sau khi rời đi, Dương Gian bố cục cũng vững chắc. Tất cả mọi người tĩnh tâm phát triển nhân thủ thế lực. Đám người trò chuyện mãi tới đêm khuya sau đó, từng người mới đi nằm ngủ. Nhưng Lâm Phàm không chìm vào giấc ngủ. Hắn nghĩ tới Khổng Minh Long đã đưa cho mình lá thư. Dù sao cũng không ngủ được. Đêm khuya, hắn liền đổi một bộ quần áo, sau đó liền ra cửa, hướng Hưng huyện mà đi. Đêm khuya, mặc dù cửa thành đã không cho vào ra, nhưng Lâm Phàm thân thủ dễ dàng liền từ cửa thành đi ra, hướng Hưng huyện mà đi. Cũng không lâu sau, hắn đã đi tới được Hưng huyện. Đêm khuya có chút yên tĩnh, từng nhà đều đã đóng cửa. Ngoại trừ người tuần tra gác đêm, hiếm có người đi lại trên đường phố. Lâm Phàm trực tiếp hướng địa chỉ Khổng Minh Long đưa tới cho mình mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới một đường phố yên tĩnh. Hắn thận trọng hướng địa chỉ Khổng Minh Long nói mà đi. Không phải do Lâm Phàm không cẩn thận. Khổng Minh Long dù sao chính là gian tế nước khác. Nếu như mình bị phát hiện, vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đi tới trước một nhà dân. Nhìn vào nơi này cũng không có vấn đề gì. Lâm Phàm dễ dàng lộn vào bên trong. Hắn tiến vào trong phòng, nhưng khẽ cau mày. Trong phòng này có không ít bụi bặm, Lâm Phàm cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, Khổng Minh Long thân là chấn phủ Nam chấn phủ ti, thần cư yếu chức, không có khả năng thường xuyên đến chỗ này. Lúc này, Lâm Phàm đi trước một ván sàn nhà nhẹ nhàng gõ gõ. Phía dưới quả nhiên là rỗng ruột, hắn đem tấm ván sàn mở ra. Quả nhiên như lời Khổng Minh Long nói. Lúc này, Lâm Phàm đang muốn đi xuống dưới, đột nhiên lại nhận ra có gì đó không thích hợp. Hắn nhìn thấy bên cạnh bàn, có vết tích vừa bị di chuyển. Trên đất, bụi bặm rõ ràng in dấu xuống vết tích, nhìn tới tựa như đã bị người không cẩn thận đụng phải. Nếu như là trước đây, thật lâu đã bị Khổng Minh Long không cẩn thận tạo ra, như vậy bụi bặm hẳn là sẽ đem dấu vết che giấu lại. Nhưng dấu vết này rõ ràng là vừa bị người đụng tới không bao lâu. Lâm Phàm trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ là có vấn đề? Lâm Phàm tính cách vốn cảnh giác, nhìn thấy vậy sắc mặt liền trầm xuống. Lúc này bên ngoài đã có trên trăm cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti đem địa phương này vây quanh. Trấn Phủ Khương Khổn Thế cùng Trịnh Hành Hà trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Bọn hắn vừa rồi trong bóng tối, tận mắt thấy Lâm Phàm tiến vào. Bên trong khu dân cư, nơi này dĩ nhiên không phải nơi Khổng Minh Long cất giấu gì, mà là đám người Khương Khôn Thế, cố ý chuẩn bị cạm bẫy. Phía dưới có không ít bằng chứng mưu phản, đều do Khương Khôn Thế chuẩn bị. Khương Khôn Thế lớn tiếng nói, người đâu, xông vào bắt người cho ta, nếu Lâm Phàm chống đối, giết chết bất luận tội. Việc này đã để đoàn người bao vây, Khương Khôn Thế hử lạnh một tiếng. Hắn không tin Lâm Phàm có thể chắp cánh bay được. Vô số cẩm y vệ trong nháy mắt vọt vào bên trong dân cư. Khu dân cư này cũng không tính lớn, nhanh chóng lục soát một phen cũng không có người. Phòng tối. Khương Khôn Thế cười tươi như hoa, hắn tự thân dẫn người vọt vào phòng tối. Nghĩ muốn đem Lâm Phàm cho bắt lại, có thể thấy được quỷ, Lâm Phàm vậy mà không có trong phòng tối. Nụ cười trên mặt của Khương Khôn Thế đã triệt để trầm xuống. Hắn chậm rãi từ trong phòng tối đi ra. Người đâu? Khương Khôn Thế cắn răng nói, chúng ta tận mắt thấy tiểu tử kia tiến vào trong này cơ mà. Đúng vậy, Trịnh Hành Hà cũng liên tục gật đầu. Chẳng lẽ tên này có thể bay sao? Trịnh Hành Hà lúc này mở miệng nói, đại nhân, phía dưới này có nhiều chứng cứ như vậy, hơn nữa nhiều người tận mắt Phàm tiến vào bên trong. Chúng ta coi đây là cái cớ, đem Lâm Phàm trực tiếp chắc nã quy án được không? Người cho rằng Ngụy Chính sẽ trơ mắt nhìn chúng ta giết Lâm Phàm sao? Khương Khôn Thế trầm giọng nói, đúng là khốn nạn, cái gì mà tất cả an bài xong, vậy mà vẫn không thể đem tên khốn đó giết chết. Bọn chúng suy đoán thật đúng là không sai, may mắn đúng là Lâm Phàm vẫn biết bay. Lúc này, Lâm Phàm đã cưỡi ngựa kiếm, bay đến bên ngoài Hưng huyện. Hắn vừa rồi đã nhận ra vấn đề, không chút do dự, liền cưỡi ngựa kiếm bay lên trời. Hơn nửa đêm, đám người Khương Khôn Thế cũng không chú ý hướng trên trời nhìn. Sao có thể phát hiện ra Lâm Phàm đã rời đi? Lâm Phàm lúc này trong lòng cũng nghĩ mà sợ. Chính mình hố người đã nhiều năm, vậy mà thiếu chút nữa đã bị lật thuyền trong mương. Lâm Phàm đã minh bạch, chuyện này chỉ sợ là Khổng Minh Long muốn hại mình. Quá nguy hiểm, nếu như mình đi xuống mật thất trong lòng đất, sau đó để Khương Khôn Thế cùng Trịnh Hành Hà ngăn chặn, chính mình trên cơ bản liền đã coi như sập bẫy. Lâm Phàm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, ở trong đó tất nhiên có vô số đồ vật để hãm hại mình. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong lòng cũng có chút phẫn nộ. Uổng mình tín nhiệm Khổng Minh Long như vậy, hắn vậy mà dùng tín nhiệm của mình để hố mình. Khương Khôn Thế cũng như vậy, nhiều lần nghĩ muốn đẩy mình vào chỗ chết. Xem ra, mình phải nghĩ biện pháp giải quyết hết Khương Khôn Thế mới được. Nếu đổi lại ở tại Dương Gian, cao thủ địa tiên cảnh như Khương Khôn Thế, Lâm Phàm có lẽ thật đúng là thúc thủ vô sách. Dù sao người ta thực lực hoàn toàn cao hơn mình. Nhưng nơi này là Yến Kinh, cho dù không động thủ, phương pháp dùng để đối phó với Khương Khôn Thế cũng không ít. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhanh chóng hướng Yến Kinh trở về. Trở về tới nhà mình, Lâm Phàm mới thở dài một hơi, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tưởng Chí Minh liền chạy đến trong nhà của Lâm Phàm. Tưởng Chí Minh nhìn Lâm Phàm trong nhà, lại có nhiều người như vậy, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, lúc trước Lâm Phàm đã từng nói qua. Lâm Phàm cũng giới thiệu Tưởng Chí Minh cho đám người Tô Thiên Tuyệt. Đây là Tưởng Bách Hộ, là người một nhà. Tưởng Bách Hộ, trước đây ta muốn ngươi chuẩn bị những thân phận kia, chuẩn bị thế nào rồi? Tưởng Chí Minh nghe Lâm Phàm hỏi, liên tục gật đầu đáp. Thiên hộ đại nhân, tại hạ đã chuẩn bị xong. Rất nhanh, Tưởng Chí Minh liền hỏi danh tự của mọi người, sau đó cho từng người các loại tư liệu hộ tịch. Hơn nữa, đều là thân phận người bản địa của Yến Kinh đã được kiểm tra. Sau đó, Lâm Phàm để Tưởng Chí Minh mang theo đám người Tô Thiên Tuyệt làm quen một chút hoàn cảnh của Yến Kinh. Còn mình hắn thì đi ra cửa. Nhưng lần này, Lâm Phàm không đi ra Nam Chấn Phủ Ti mà là trực tiếp hướng Phủ Thái Tử mà tới. Lâm Phàm trên người mặc trang phục thiên hộ cẩm y vệ. Sau khi đi tới Phủ Thái Tử, thị vệ gác cửa ra vào có chút khách khí hỏi: "Vị thiên hộ đại nhân này có việc gì sao?" "Ta là cẩm y vệ Nam Chấn Phủ Ti Lâm Phàm, muốn bái kiến Thái Tử Điện Hạ một chút." Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười nói. Tên thị vệ ngây ra một lúc, sau đó gật đầu nói: "Ngài chờ một lát." Hắn quay người đi vào Phủ Thái Tử. Khoảng chừng 5 phút, lúc này mới đi ra, vẻ mặt tươi cười nói: "Lâm Thiên Hộ, Thái Tử Điện Hạ nghe nói ngài đến rất cao hứng, để cho tôi mang ngài đi vào." Lâm Phàm đi theo sau lưng tên thị vệ, tiến vào Phủ Thái Tử, đi tới một gian phòng có chút rộng rãi. Ở bên trong, để không ít tranh chữ cùng cổ vật chân quý. Thái Tử lúc này, trong tay đang cầm một bức họa thưởng thức, nhìn thấy Lâm Phàm từ bên ngoài đi vào, cười nói: "Lâm Thiên Hộ tới rồi sao? Đến đây xem, bức họa trong tay ta là của Vương Triều Chu cách đây 500 năm trước, nổi danh là đại họa sĩ Nhan Quân vẽ. Vị này quả là có thể nói là nhất tuyệt." Liếc mắt nhìn Tiêu Nguyên Thần nói: "Tại hạ là người thô hào, đối với tranh vẽ cũng không cảm thấy hứng thú." Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Thần liền buông xuống, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần. "Lâm Thiên Hộ, đối với cái gì thì cảm thấy hứng thú?" Lâm Phàm ha ha cười nói: "Tại hạ là người thô hào, ngoại trừ múa đao làm kiếm cũng không có bản sự gì khác, đối với giết người sát hại tính mệnh cảm thấy hứng thú." Nghe thấy Lâm Phàm nói, Tiêu Nguyên Thân thản nhiên nói: "Lâm Thiên Hộ lần này tới tìm ta, không biết là có chuyện gì đây? Thái Tử Điện Hạ đã quên rồi sao? Trước đây tại hạ trước mặt nhiều người nói là muốn trợ giúp Thái Tử Điện Hạ." Tiêu Nguyên Thân nghĩ tới chuyện lúc trước, cười thầm trong lòng: "Lâm Phàm ngươi thật có ý định đầu nhập vào ta, sao lại ở thời điểm này mới đầu nhập chứ?" Nhưng Tiêu Nguyên Thân cũng không phủi sạch quan hệ, mà là đánh lấy giọng quan nói: "Lâm Thiên Hộ tuổi còn trẻ, nguyện ý giúp ta một tay, tương lai sau khi ta lên ngôi, tất nhiên chủng điệp có thưởng." Sau đó, hai người đều trầm mặc không nói chuyện gì hết. Lâm Phàm liền chắp tay sau lưng, thỉnh thoảng nhìn một chút trang chữ trân quý trong phòng. Tiêu Nguyên Thân trong lòng cũng kỳ quái. Tên Lâm Phàm bỗng nhiên tìm tới mình, tất nhiên là có chuyện gì đó muốn nhờ. Nếu những quan viên khác đến có việc muốn nhờ, tất nhiên là mở miệng trước tiên. Lâm Phàm này thì ngược lại, lúc này như người không có việc gì, hình như chính là tới để tham quan. Tiêu Nguyên Thân rốt cuộc nhịn không được, chủ yếu hắn nhìn Lâm Phàm, căn bản không có ý tứ chủ động đề cập. Hắn liền nói: "Lâm Thiên Hộ qua đây không phải là vì nhìn những tranh chữ này chứ? Không phải ngươi vừa mới nói những vật này không có hứng thú hay sao?" "Nếu là có sự tình, nói thẳng là được." Nghe Tiêu Nguyên Thần nói, Lâm Phàm cười đáp: "Điện hạ, tại hạ thực sự là có chuyện thương lượng. Không biết Thái Tử Điện Hạ đối với Bắc Chấn Phủ Ti thấy thế nào?" Tiêu Nguyên Thần nghe xong kỳ quái đứng lên nói: "Có gì thì nói thẳng đi." Lâm Phàm thủng thẳng nói: "Đằng Viễn đại nhân, mặc dù là chỉ huy sứ cao quý, càng là tự thân tọa chấn Bắc Chấn Phủ Ti, nhưng những người Bắc Chấn Phủ Ti kiều càng khó thuần, căn bản không phục Đằng Viễn đại nhân quản thúc. Đằng Viễn đại nhân là tâm phúc của Thái Tử Điện Hạ, Khương Khôn Thế không nể tình, trong lòng ta đều vì Thái Tử Điện Hạ mà cảm thấy tức giận thay." Nghe thấy Lâm Phàm nói, Tiêu Nguyên Thân trong lòng nở nụ cười gằn. "Hôm nay là thế nào đây? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lâm Phàm lại tìm chính mình tán gẫu chuyện này." Xin lỗi các bạn một chút nhé. iPad của mình tự nhiên là bị chập, không biết là vì vấn đề gì. Bây giờ chắc là mình xin phép phải mở bằng máy vi tính thôi. Đang chuẩn bị chập trang mất tín hiệu rồi. Các bạn chờ mình một chút nhé. Lâm Phàm lại tìm chính mình tán gẫu chuyện này. Nói trở lại, Bắc Trấn Phủ Ti hoàn toàn chính xác không nghe lời Đằng Viễn nói. Nam Trấn Phủ Ti chẳng lẽ đạt được tốt hay sao? Tiêu Nguyên Thần nói, bản thân xưng là quân nhân, nói chuyện sao mà lằng nhằng thế hả? Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Lâm Phàm liền đáp, vậy tôi xin nói thẳng, chúng ta liên thủ giải quyết hết Khương Khôn Thế. Liên thủ giải quyết Khương Khôn Thế sao? Tiêu Nguyên Thân cười hà hả nói, Lâm Phàm, ngươi cũng đã biết Khương Khôn Thế là người nào. Đó là tâm phúc cẩm y vệ của phụ hoàng ta. Nếu không, Khương Khôn Thế lại há có thể đảm đương chức vị quan trọng Trấn Phủ Bắc Trấn Phủ Ti. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, Thái tử Điện Hạ, lời này của ngài mặc dù nói không sai, nhưng bệ hạ bây giờ đã đem cẩm y vệ giao cho ngài. Đằng Viễn đại nhân một mực không thể nắm giữ đại quyền cẩm y vệ. Trong mắt của bệ hạ, năng lực dùng người của ngài cũng sẽ đánh lên xoa bình. Huống chi, Yến Hoàng bệ hạ đều đã đem tổ chức cẩm y vệ này cho ngài. Thái độ rõ ràng như vậy, chính là muốn xem ngài có tiếp quản được cẩm y vệ hay không. Đằng Viễn chỉ là thư sinh, bó tay bó chân thì cũng đã đành. Nhưng Thái tử Điện Hạ, ngài cũng nên có quyết đoán. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Tiêu Nguyên Thân sắc mặt trầm xuống. Hắn chẳng lẽ không nghĩ tới, muốn động tới Khương Khôn Thế sao? Đương nhiên là muốn, nhưng hắn vẫn cố kỵ Khương Khôn Thế là tâm phúc của phụ hoàng. Hắn cho tới nay cũng không động tới Khương Khôn Thế. Thế nhưng bắt không được Khương Khôn Thế, Đằng Viễn vĩnh viễn không nắm giữ được thực quyền của cẩm y vệ. Chỉ là treo danh tự chỉ huy sứ mà thôi. Lâm Phàm nhìn bộ dáng Tiêu Nguyên Thân, trong lòng suy đoán. Quả nhiên, xem ra Thái tử cũng có ý nghĩ động tới thượng Khương Khôn Thế. Lâm Phàm rèn sắt khi còn nóng liền nói, Thái tử Điện Hạ, giữa chúng ta hợp tác, giải quyết hết Khương Khôn Thế, Đằng Viễn đại nhân liền có thể chấp trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Tiêu Nguyên Thân nheo mắt lại rồi nói, hợp tác? Coi như muốn động Tiêu Nguyên Thân, ngươi có tư cách gì cùng ta đường đường là Thái tử mà đòi hợp tác? Lâm Phàm liền đáp, chỉ bằng ta làm chim đầu đàn, đối phó Khương Khôn Thế. Đạo lý rất đơn giản, Thái tử cho dù là muốn động tới Khương Khôn Thế, chẳng lẽ lại để Thái tử tự thân xuất thủ sao? Hoặc để Đằng Viễn động thủ? Thần là nhi tử, động tới tâm phúc của cha mình, huống chi Yến Hoàng còn chưa qua đời. Coi như Yến Hoàng hữu tâm lịch luyện Tiêu Nguyên Thân, sẽ không trách tội, nhưng triều thần khác hầu như cũng sẽ có một chút ý nghĩ. Lâm Phàm làm chim đầu đàn, đối khó với Khương Khôn Thế lại khác biệt. Tiêu Nguyên Thân từ nhỏ đã học quyển Mưu Đế Vương, há có thể không rõ những đạo lý này. Hắn ha ha cười nói, người muốn làm gì? Lâm Phàm thở dài cung kính đáp, tại hạ nghĩ muốn chức Trấn Phủ Nam Trấn Phủ Ti. Người khẩu vị cũng không nhỏ, một hơi liền muốn Nam Trấn Phủ Ti. Tiêu Nguyên Thân nheo cả mắt lại nói. Lâm Phàm thản nhiên đáp, ta vì Thái tử làm chim đầu đàn, tự nhiên cũng muốn cầm đủ chỗ tốt. Tiêu Nguyên Thần đứng dậy, đi tới đi lui. Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ. Hắn lúc này cẩn thận suy tư rồi nói. Nhưng hôm nay, Tể Quốc động tính rất nhiều. Chúng ta lúc này chiếm quyền Bắc Trấn Phủ Ti. Vạn nhất phụ hoàng ta trách tội xuống. Thái tử Điện Hạ, chính là bởi vì vậy, ngài mới càng phải mau chóng để Đằng Viễn nắm giữ Bắc Trấn Phủ Ti. Thứ cho ta nói thẳng, lập tức khai chiến. Nếu là Trấn Thân Vương ở tiền tuyến, ngăn cản không nổi đại quân Tể Quốc. Nếu Trấn Thân Vương chặn lại đại quân Tể Quốc, thậm chí đem đại quân Tể Quốc đánh lui, ngài có từng nghĩ tới Trấn Thân Vương sẽ ở dân gian, Yến Quốc tiếng hô đạt đến tình trạng gì không? Một vị hoàng tử, tự thân ở tiền tuyến ngăn cản ngoại địch, loại mánh lưới này, một khi tuyên dương ra, Thái tử nghĩ tới đây, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Lâm Phàm nói, cẩm y vệ mặc dù không tiến lên đây, nhưng đại chiến mở ra, tất nhiên sẽ điều động lớn cao thủ, tiến vào cảnh nội Tể Quốc. Đến lúc đó, cũng muốn lập xuống không ít công lao. Thái tử nghe xong cũng động tâm. Hoàn toàn chính xác, nếu cẩm y vệ tiến vào cảnh nội Tể Quốc, tiến hành hoạt động gián điệp, quấy địa phương lương dây tiếp tế, ám sát địch quân tướng lĩnh, coi như Tiêu Nguyên Kinh ở tiền tuyến đại hoạch toàn thắng. Phải biết, tuyên truyền đường tắt đều do cán bút bên trên quan văn. Tới lúc đó, trực tiếp đổi thành, bởi vì mình lãnh đạo cẩm y vệ, chặt đứt địch nhân lương dây mới khiến cho tiền tuyến đại hoạch toàn thắng. Nghĩ tới đây, Tiêu Nguyên Thân không chút do dự nói, cứ định như vậy. Hắn hơi cắn răng thẩm nghĩ lấy. Bây giờ sức khỏe của phụ hoàng không biết hay giờ thế nào, lại để cho Đằng Viễn một mực mang xuống cũng không phải là biện pháp tốt. Trong tay mình, tối thiểu nhất cũng phải nắm giữ được một chi thế lực mới được. Nhìn Tiêu Nguyên Thân mở miệng đáp ứng, Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra vui mừng. Đây cũng là biện pháp Lâm Phàm có thể nghĩ ra với tốc độ nhanh nhất, giải quyết hết Khương Khôn Thế, hợp tác cùng Thái Tử. Nếu không, quyền thế của Khương Khôn Thế, thực lực đều xa xa cao hơn mình. Có trời mới biết được, tên này âm thầm lại suy nghĩ ám chiêu gì để đối phó với mình. Người xưa có câu, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tiêu Nguyên Thân lúc này nhìn Lâm Phàm hỏi. Nhưng Khương Khôn Thế đã ở Bắc Chấn Phủ Ti nhiều năm, từ trên xuống dưới đều là người của hắn, làm sao để động đến hắn đây? Thậm chí nếu động tới hắn, chỉ sợ toàn bộ Bắc Chấn Phủ Ti sẽ bắn ngược lại. Cũng không phải người bình thường có thể gánh vác được. Nói xong, Tiêu Nguyên Thân rất hứng thú nhìn Lâm Phàm. Tiêu Nguyên Thân đương nhiên không sợ, hắn đường đường là thái tử. Coi như Khương Khôn Thế biết mình đối phó với hắn, Khương Khôn Thế đến cái rắm cũng không dám thả ra. Nhưng Lâm Phàm thì khác biệt, hắn một khi làm chim đầu đàn để đối phó với Bắc Chấn Phủ Ti, thì rất nhanh sẽ trở thành công địch của Bắc Chấn Phủ Ti. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nồng đậm. Thái tử Điện Hạ, hiện tại đại quân Tể Quốc đã áp cảnh. Nếu tội danh bị định vị có ý đồ mưu phản, bất kể là ai, cuối cùng đều sẽ chỉ có một chữ chết. Người nói là... Thái tử rất hứng thú nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm lần này cũng sẽ không cho Khương Khôn Thế đường sống, hoặc là sẽ không xuất thủ. Một khi đã xuất thủ, nhất định phải nhất cổ tác khí, giết chết Khương Khôn Thế, không để cho hắn có cơ hội phản đòn. Đối với thái tử mà nói, hắn có lẽ chỉ cần quyền khống chế Bắc Chấn Phủ Ti. Khương Khôn Thế bị mất chức hoặc bị giết cũng không đáng kể. Nhưng Lâm Phàm thì khác biệt, hắn liền nói. Xin thái tử điện hạ để đăng chỉ huy đêm Nam Chấn Phủ Ti giao cho tại hạ trước. Nếu không, với chức vụ thiên hộ của ta, muốn đối phó với Khương Khôn Thế cũng quá thấp. Mặt khác, Lâm Phàm hạ giọng, nhỏ giọng bên tai thái tử nói. Tiêu Nguyên Thân sau khi nghe xong liền nhau cặp mắt lại. Ngươi thực sự có can đảm bắt sao? Có gì mà không dám? Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Tốt, vậy thì theo như lời ngươi nói để xử lý. Tiêu Nguyên Thân gật đầu đứng lên. Dù sao làm việc chính là Lâm Phàm. Coi như chuyện này nếu có xảy ra điều gì cũng sẽ không liên lụy tới trên người hắn. Lâm Phàm sau khi rời đi, Tiêu Nguyên Thân lập tức gọi Đằng Viễn tới. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm mang theo Tưởng Chí Minh đi vào bên trong Nam Chấn Phủ Ti. Lúc này, người trong nha môn Nam Chấn Phủ Ti từ trên xuống dưới, trên cơ bản đều có chút dựa vào Hoa Phong. Ai cũng biết, khi Khổng Minh Long đổ, đại gia sẽ luôn muốn tìm một chỗ dựa. Hoa Phong lúc này đứng ra để thu mua lòng người. Tưởng Chí Minh, dù sao cũng là lão nhân bên trong Nam Chấn Phủ Ti. Mấy ngày qua, Lâm Phàm không đến Nam Chấn Phủ Ti, nhưng Tưởng Chí Minh đã đem tình hình của Nam Chấn Phủ Ti đều nhất nói lại cho Lâm Phàm biết. Lâm Phàm mang theo hắn, nhanh chân tiến vào trong đại sảnh. Lúc này, Hoa Phong đang ngồi ở trong đại sảnh, vội vàng xử lý các công vụ ở bên trong Nam Chấn Phủ Ti. Mà các công vụ này đều phải do chấn phủ mới có thể phê duyệt. Hoa Phong được Khương Khôn Thế hứa hẹn, chẳng mấy chốc sẽ để hắn trở thành chấn phủ Nam Chấn Phủ Ti. Cho nên hắn cũng không hề cố kỵ, tuy vẫn là thiên hộ, nhưng đã trực tiếp bắt đầu làm các công vụ. Lâm Thiên Hộ. Hoa Phong nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, không nghĩ tới lại là Lâm Phàm. Lúc trước, hắn cũng đã nghe nói qua Lâm Phàm bị tóm trong chiếu ngục. Sau đó không biết tại sao Bắc Chấn Phủ Ti bên kia lại đem thả Lâm Phàm ra. Hắn cũng hỏi Khương Khôn Thế một chút, nhưng Khương Khôn Thế chỉ đáp không nên hỏi nhiều. Mấy ngày sau, Lâm Phàm cũng không đến Nam Chấn Phủ Ti, nên Hoa Phong cũng không chú ý tới. Không nghĩ tới lúc này, Lâm Phàm lại đột nhiên trở về. Hoa Phong trên mặt tươi cười nói, Lâm Thiên Hộ đã trở về rồi sao? Phối hợp điều tra việc Khổng Minh Long là gian tế thế nào rồi? Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu đáp, sống sờ sờ mà lại bị giày vò một phen. Sớm biết lúc Khương Khôn Thế mời chào, cũng nên đáp ứng. Hoa Thiên Hộ, ngài được bình yên vô sự, chẳng lẽ cũng là như vậy sao? Đây cũng chỉ là suy đoán của Lâm Phàm. Khổng Minh Long bị bắt, phía dưới có ba thiên hộ, vậy mà chỉ có mình bị mang đi. Hòa Phong cùng Triệu Khiêm lại được bình an vô sự. Lâm Phàm cũng hoài nghi, hai người này đã đầu phục Khương Khôn Thế. Nhưng cũng không thể xác định được. Lúc này hắn muốn xác định Hoa Phong cùng Triệu Khiêm có phải là người của Khương Khôn Thế hay không? Nghe thấy vậy, Hoa Phong cười hà hả nói. Lâm Thiên Hộ, cho nên nói ngươi tội gì phải khổ như vậy chứ? Ngươi xem, giống ta cùng Thiên Hộ Triệu Khiêm vậy, đã sớm đầu nhập vào Khương Chấn Phủ, chẳng phải sẽ không có chuyện gì nữa sao? Nhưng ngươi vận khí coi như không tệ, có thể từ bên trong chiếu ngục của Bắc Chấn Phủ Ti, bình yên vô sự còn sống trở về. Đúng là không dễ dàng. Hẳn là ở bên trong chiếu ngục đã đầu nhập vào Khương Chấn Phủ. Hòa Phong dò hỏi. Hắn cũng hiếu kỳ, Lâm Phàm đến tột cùng làm thế nào mà từ bên trong chiếu ngục có thể đi ra ngoài được. Hơn nữa trong lòng của hắn còn có một điều lo lắng. Chính là khi Lâm Phàm đầu nhập vào Khương Khôn Thế, Khương Khôn Thế sẽ dùng Lâm Phàm khống chế Nam Chấn Phủ Ti. Như vậy, mình cũng không có cách nào để nắm giữ đại quyền của Nam Chấn Phủ Ti. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Hoa Phong suy nghĩ ngàn vạn. Lâm Phàm nở nụ cười không nói gì, sau đó nhìn những công vụ trên bàn rồi nói. Hòa Thiên Hộ ngược lại là đã vất vả, Khổng Minh Long mới bị bắt, ngài đã vất vả bận rộn với những công vụ này. Ta dù sao cũng là Thiên Hộ, có tư lịch giả nhất Nam Chấn Phủ Ti, cho nên những công việc này cũng thuận buồm xuôi gió. Hòa Phong tùy ý nói, nhưng trên thực tế, lời này là đang âm thầm nhắc nhở Lâm Phàm, mình mới là người có tư lịch lớn nhất. Lâm Phàm cũng nghe ra được ý tứ trong lời của Hoa Phong. Nội tâm của hắn, ở trong chỗ sâu cũng nhịn không được thở dài một hơi. Nếu nói, mình trước đây cùng Hoa Phong, quan hệ mặc dù không tính là quá tốt, nhưng cũng miễn cưỡng không sai. Lúc này hắn đã thành người của Khương Khôn Thế, mình cũng không có khả năng nương tay. Đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Đằng Viễn mặc quan phục chỉ huy sứ đi đến. Chỉ huy sứ đại nhân, Lâm Phàm, Hoa Phong cùng Thượng Chí Minh đều cung kính hướng Đằng Viễn hành lễ. Đằng Viễn khẽ gật đầu, hắn thật sâu nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó lớn tiếng nói. Triệu Khiêm đâu, để hắn qua đây, ta đại sự tuyên bố. Vâng, Thượng Chí Minh gật đầu, tôi sẽ đi thông báo cho Triệu Thiên Hộ. Sau đó, Thượng Chí Minh bước nhanh đi ra ngoài, cũng không lâu lắm. Liền đem Triệu Khiêm toàn thân mùi rượu ngút trời mang quay lại. Triệu Khiêm sáng sớm đi tới nha môn Nam Chấn Phủ Ti đã uống rất nhiều rượu. Nếu nói trước kia có Khổng Minh Long để lấy, giữa ban ngày ở trong nha môn cũng không ai dám uống rượu. Nhưng bây giờ không có người quản. Hơn nữa Nam Chấn Phủ Ti đã thanh nhàn tới cực điểm. Liên tiếp vài ngày Triệu Khiêm đều là như vậy. Triệu Khiêm đã nghĩ dù sao cũng không bao lâu nữa mình có thể bị điều đi chỗ khác, không cần phải ở lại Nam Chấn Phủ Ti. Chỉ huy sứ đại nhân, Triệu Khiêm mặc dù mơ hồ, nhưng cũng không sai tới mức không biết gì hết. Người đều đã đủ cả rồi sao? Đằng Viễn nhìn lướt qua mấy người trong phòng, Tưởng Chí Minh liền nói, tôi sẽ lui ra. Không cần, Đằng Viễn lớn tiếng nói, Khổng Minh Long chính là gian tế địch quốc, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn đáng chết, bệ hạ đối với nha môn Cẩm Y Vệ cũng cảm giác sầu lo sâu sắc. Đại chiến sắp đến, ai cũng không biết Cẩm Y Vệ thậm chí trong quân đội còn có gian tế khác xuất hiện hay không. Nam Chấn Phủ Ti có chức vụ giám sát, mà chức chấn phủ không thể để trống. Nghe thấy vậy, Hoa Phong cùng Triệu Khiêm nhịn không được liếc nhau một cái. Đằng Viễn nói, phía trên chúng ta đã thương nghị, đã quyết định ra chức Nam Chấn Phủ Ti chấn phủ mới. Nội tâm của Hoa Phong cũng có chút kích động, trong lòng của hắn nhịn không được thầm nghĩ. Khương Chấn Phủ làm việc hiệu suất cũng quá cao, nhanh như vậy đã giúp mình làm xong việc sao? Trong lòng của hắn cũng có rất nhiều cao hứng. Phải biết, cha hắn từ nhỏ đã là Cẩm Y Vệ. Sau khi hắn được sinh ra đời, cũng có thiên tư tu luyện không tầm thường. Hắn hôm nay đã tu luyện đến giải tiên cảnh thực lực, còn là Thiên Hộ Cẩm Y Vệ. Nếu trở thành Chấn Phủ Nam Chấn Phủ Ti, vậy coi như thế nào? Chính là ngũ phẩm quan viên. Huống chi, bốn chữ Chấn Phủ Đại Nhân có thể nói là hắn tha thiết mơ ước hồi lâu. Bây giờ rốt cuộc đã được tới rồi sao? Nghĩ tới đây, Hoa Phong thoáng một cái, liền quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Tại hạ tất sẽ không cô phụ bệ hạ, cùng chỉ huy sứ đại nhân đã coi trọng đối với ta. Nói xong, Hoa Phong ngẩng đầu, nhìn về hướng Đằng Viễn. Đằng Viễn trên mặt có chút xấu hổ, hắn ho khan một tiếng nói. Hoa Thiên Hộ, người đối với bệ hạ cùng ta có tâm ý như vậy, ta xin tâm lĩnh. Lâm Thiên Hộ, tiếp chỉ. Rõ. Lâm Phàm gật đầu quỳ trên mặt đất. Từ hôm nay, Lâm Phàm đảm nhiệm chức Nam Chấn Phủ Ti Chấn Phủ, khâm thử. Nói xong, Đằng Viễn đem thánh chỉ đưa cho tay Lâm Phàm. Thần tiếp chỉ. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hoa Phong xấu hổ đến hận không thể tìm khe hở để chui vào. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Chuyện gì đã xảy ra đây? Chức vụ chấn phủ này phải là cho mình mới đúng, sao lại để cho tên Lâm Phàm này chứ? Hoa Phong mặt tối sầm lại hỏi. Chỉ huy sứ đại nhân, ngài có phải là nhìn nhầm hay không? Nếu không thì nhìn kỹ một chút. Người cho là ta dám giả truyền thắng chỉ sao? Đằng Viễn lạnh mặt nói. Hoa Phong siết chặt nắm đấm, nhìn thoáng qua Lâm Phàm lớn tiếng nói. Ta không phục, dựa vào cái gì? Lâm Phàm mới đến Nam Chấn Phủ Ti chưa được bao lâu. Sao hắn lại là chấn phủ mà không phải là ta? Ta từ lúc 15 tuổi đã bắt đầu làm việc trong Nam Chấn Phủ Ti. Không có công lao cũng có khổ lao. Hoa Phong hai mắt đỏ bừng lên nói. Phải là ta mới đúng. Đằng Viễn đáp. Hoa Thiên Hộ, đây là ý của bệ hạ, không phải là của ta. Rõ chưa? Cầu thí! Hoa Phong mắng. Người chính là chỉ huy sứ cầm y vệ, an bài ai trở thành chấn phủ Nam Chấn Phủ Ti. Người có quyền lực đề cử, nhất định là ngươi. Ngươi đã đem chấn phủ cho Lâm Phàm đúng không? Ngươi có biết, ngươi dám đắc tội với Khương chấn phủ. Đến lúc đó... Đằng Viễn mặt lạnh nhạt khiển trách. Làm càn, ta đường đường là chỉ huy sứ cầm y vệ. Có đắc tội với Khương Khôn thế thì sao? Hoa Phong cắn chặt răng lớn tiếng mắng. Các ngươi cứ chờ đấy. Nếu là chuyện khác, Hoa Phong cũng sẽ không dám thất thố như vậy. Nhưng chuyện này, hắn đúng là không thể tiếp nhận được. Hoa Phong nhanh chân đi ra bên ngoài, trực tiếp hướng Bắc Chấn Phủ Ti mà đi. Mình nhất định phải đem chuyện này nói cho Khương Khôn Thế biết, để Khương Khôn Thế suy nghĩ một chút biện pháp. Tưởng Chí Minh cùng Triệu Khiêm cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại thành như vậy. Tưởng Chí Minh trong lòng đương nhiên là cuồng hỉ. Mình ôm lấy đùi Lâm Đại Nhân, quả nhiên là không sai. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Đại Nhân đã trở thành chấn phủ. Còn Triệu Khiêm trong lòng thì nói thầm. Khương Khôn Thế đã đáp ứng cho mình vị trí nước phủ xa, cũng đừng có bị nhỡ. Đằng Viễn cười nói với Lâm Phàm. Lâm Thiên Hộ, lần này điều tra ra Khổng Minh Long là gian tế địch quốc. Trong cầm y vệ, tất nhiên còn có không ít gian tế khác. Người có thể phải hảo hảo tra ra một chút. Lâm Phàm gật đầu đáp. Chỉ huy sứ đại nhân, tại hạ thỉnh cầu đem Tưởng Chí Minh thăng thêm làm thiên hộ. Mặt khác, cho ta quyền điều tra Bắc Chấn Phủ Ti. Đằng Viễn sau khi nghe xong, để Tưởng Chí Minh làm thiên hộ. Đây là việc nhỏ. Lâm Phàm bây giờ đã trở thành chấn phủ, thủ hạ tự nhiên cũng muốn dùng người mình tín nhiệm. Về phần điều tra Bắc Chấn Phủ Ti, cái này lúc đầu cũng chính là chức trách của Nam Chấn Phủ Ti. Bắc Chấn Phủ Ti hướng bên ngoài, Nam Chấn Phủ Ti thì đối nội đã phân công mình xác. Nhưng cho tới nay, Bắc Chấn Phủ Ti quyền thế quá lớn, Nam Chấn Phủ Ti nào dám động thủ đối với Bắc Chấn Phủ Ti. Cho nên tới nay, tuyệt đại đa số người đều đã nhanh quên Nam Chấn Phủ Ti còn có một hạng chức trách này. Nhưng Bắc Chấn Phủ Ti, dù sao cũng là tình huống đặc thù, làm bản án đều là không sai. Để điều tra Bắc Chấn Phủ Ti, cũng cần phải chỉ huy sứ gật đầu đồng ý mới được. Ta đồng ý cho ngươi làm, Đằng Viễn vỗ bả vai của Lâm Phàm nói. Tuổi trẻ tài cao. Nói xong, Đằng Viễn quay người rời đi. Triệu Khiêm có chút không dám tin, nhìn hướng Lâm Phàm. Tên này vừa mới trở thành chấn phủ, liền đã muốn đối phó với Bắc Chấn Phủ Ti sao? Lâm Thiên Hộ. À không, Lâm Chấn Phủ. Ngài lúc này mới trở thành chấn phủ. Đêm nay chúng ta cử hành tiệc ăn mừng trước đã. Triệu Khiêm vẻ mặt tươi cười nói. Lâm Phàm mặt lạnh lắc đầu đáp. Thiên Hộ. Đi, đem tất cả huynh đệ Nam Chấn Phủ Ti chúng ta tập hợp để tra án. Tưởng Chí Minh toàn thân kích động. Mình vậy mà đã trở thành Thiên Hộ rồi sao? Nghĩ tới đây, hắn liên tục gật đầu nói. Vâng, tôi sẽ đi thông báo huynh đệ một chút. Chưa tới một khắc đồng hồ, bên trong một cái sân rộng của Nam Chấn Phủ Ti đã đứng đó hơn 600 người. 600 người này, trên cơ bản là tất cả người của Nam Chấn Phủ Ti. Bọn hắn biếng nhác đứng đấy, thậm chí quần áo có chút không chỉnh tề. So với đám tình nhuệ Bắc Chấn Phủ Ti kia, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lâm Phàm lúc này, mà cả người quan phủ chấn phủ sải bước đi ra ngoài. Hắn đi tới phía trước đám người, không ít người cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Đây không phải là Lâm Thiên Hộ sao? Đúng, hắn tại sao lại mặc quan phủ? Hắn tại sao lại mặc quan phục chấn phủ chứ? Chẳng lẽ hắn đã trở thành Nam Chấn Phủ của chúng ta sao? Lúc trước, Hoa Thiên Hộ không phải nói hắn nhất định sẽ trở thành chấn phủ sao? Ta đã tự mình đưa cho hắn không ít tiền. Đúng vậy, nếu Lâm Thiên Hộ thành chấn phủ, chúng ta đưa cho Hoa Thiên Hộ tiền, chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển rồi sao? Đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận. Lúc này, Lâm Phàm lớn tiếng nói, ta tin tưởng các vị ở đây, tuyệt đại đa số đều đã nhận biết ta. Ta vừa nhận được thánh chỉ, thăng lên làm Nam chấn phủ ti chấn phủ. Nghe thấy Lâm Phàm đã đưa ra đáp án, người ở đây lập tức ổ lên, tiếng nghị luận càng lớn hơn. Lâm Phàm chắp tay sau lưng để mặc cho bọn hắn nghị luận. Sau một lúc lâu, âm thanh mới từ từ nhỏ lại. Tất cả mọi người nhìn Lâm Phàm, không biết vị Lâm chấn phủ này muốn làm gì đây. Lâm Phàm lớn tiếng nói, ta biết các ngươi lúc này có chút không dám tin tưởng, thậm chí là có chút giật mình. Cái này cũng rất bình thường. Đều đã nói quan mới đến sẽ đốt ba đống lửa. Nhờ vậy, ta hiện tại muốn mang cho các ngươi đốt cây đuốc thứ nhất. Tất cả mọi người nhìn Lâm Phàm, không biết vị Lâm chấn phủ này muốn làm gì. Cây đuốc thứ nhất chính là đốt Bắc chấn phủ ti. Bây giờ tin tức đại quân Tể quốc đã áp cảnh, chắc là không ít người đã từng nghe nói. Trong Cẩm Y vệ, Bắc chấn phủ ti có chức quyền lớn nhất, cho nên nhất định phải nghiêm tra Bắc chấn phủ ti, đem gian tế bên trong để cầm ra. Tất cả mọi người nghe thấy Lâm Phàm nói muốn tra Bắc chấn phủ ti đều giật nảy mình. Tra Bắc chấn phủ ti? Bọn hắn nhịn không được nhìn nhau. Chấn phủ đại nhân, lúc này một Cẩm Y vệ Nam chấn phủ ti nói, Nam chấn phủ ti chúng ta đi thăm dò Bắc chấn phủ ti sao? Đám người chúng ta làm sao cùng đám người Bắc chấn phủ ti kia so được? Đúng vậy, đám người Bắc chấn phủ ti kia như lang như hổ. Chúng ta ngoại trừ chỉ biết uống rượu đánh bạc ra, cũng không có năng khiếu gì hết. So đấu rượu, chúng ta nhất định không thua bọn hắn. Tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Lâm Phàm cũng bất đắc dĩ, bọn Cẩm Y vệ Nam chấn phủ ti này đều đã an giận quá lâu. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Phàm cầm sấm huấn thoại. Nếu trực tiếp đem bọn hắn kéo đến Bắc chấn phủ ti để bọn hắn bắt người, đám người này nhất định sẽ không dám động thủ. Lâm Phàm hít sâu một hơi, chỉ vào phía tây lớn tiếng nói, các ngươi chính là Cẩm Y vệ, chính là một chi quân tinh nhuệ nhất của Yến Hoàng bệ hạ. Lúc này 500.000 tây quân đang ở Đại Lâm quận, sắp triển khai một đại chiến quy mô vô cùng to lớn. 500.000 người, ai cũng không biết mình liệu có thể còn sống sót hay không, nhưng bọn họ cũng không muốn lùi bước. Tướng sĩ ở tiền tuyến sắp phải liều mạng dục huyết phấn chiến, còn các ngươi thì sao? Chẳng lẽ các ngươi thân là một thành viên của Yến quốc lại không góp một phần lực sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn xem gian tế bên trong Bắc chấn phủ ti nhiễu loạn siêu cương, để tây quân phía sau cũng không thể an ổn sao? Các ngươi biết rõ nếu bên trong Bắc chấn phủ ti có gian tế sẽ có nguy hại lớn bao nhiêu không? Bọn hắn có thể chặt đứt quân đội cấp lương, chặt đứt tiếp tế quân đội, thậm chí sẽ để cho 500.000 đại quân ở tiền tuyến sống sờ sờ mà chết đói. Lâm Phàm lớn tiếng quát, còn các ngươi thì sao? Cẩm Y vệ các ngươi đều là do tổ tiên truyền thừa. Tổ tiên các ngươi dục huyết phấn chiến, vì bệ hạ vào sinh ra tử, mới đổi lấy thân phận Cẩm Y vệ để các ngươi thế tập. Các ngươi chẳng lẽ muốn bôi nhọ hào quang của tổ tiên, trở thành một đám bùn nhão, ngồi ăn rồi chờ chết sao? Nghe Lâm Phàm nói, hơn 600 cẩm y vệ ở đây đều triệt để yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều không nói gì, lẳng lặng nhìn Lâm Phàm. Lời này của Lâm Phàm đã nói đến bên trong tâm khảm của bọn họ. Bọn họ đều đã nói chức vụ cẩm y vệ là kế thừa của tổ tiên. Đặc biệt là sau khi tiến vào Nam chấn phủ ti, trên cơ bản đều đã thành người ngồi ăn không rồi chờ chết. Kiến công lập nghiệp, bọn hắn thật sự là chưa từng nghĩ tới. Nhưng lúc này nghe Lâm Phàm nói, trong lòng của bọn họ lại có một loại rung động không thể nói thành lời. Các người chẳng lẽ chỉ biết ăn không ngồi rồi sao? Rồng sinh rồng, phượng sinh vượng, tổ tiên của các người từng là hảo hán dục huyết phấn chiến. Trong cơ thể của các người có dòng máu của bọn họ. Hôm nay bên trong Bắc chấn phủ ti, gian thần đường đạo, Nam chấn phủ ti chúng ta chẳng lẽ lại chịu ngồi yên không làm gì sao? Cầm đao của các ngươi lên, cầm kiếm của các ngươi lên, cùng đi với ta, đem hết thảy gian thần bắt trở lại thẩm vấn. Lâm Phàm trực tiếp đem Bắc chấn phủ ti bên kia gọi là gian thần. Tưởng Chí Minh lúc này quỳ trên mặt, lớn tiếng nói, thuộc hạ thể chết cũng đi theo Lâm chấn phủ. Tất cả mọi người đồng loạt cùng nhau quỳ xuống, thể chết đi theo Lâm chấn phủ. Không có ai sinh ra là phế vật, thành phế vật hay không là do hoàn cảnh mà ra. Sau khi bọn hắn nghe Lâm Phàm nói xong, nội tâm lúc này cũng hừng hực dấy lên lửa nóng. Xuất phát! Lúc này bên trong một gia thư phòng ở Bắc chấn phủ ti, Khương Khôn Thế ngồi ở trên ghế. Trước mặt hắn, Hoa Phong đang giảng thuật chuyện Lâm Phàm đã trở thành chấn phủ. Sau khi nói xong, Hoa Phong vội vàng nói, chấn phủ đại nhân, tại hạ trung thành tuyệt đối với ngài, xin ngài nhất định phải giúp ta. Tên Lâm Phàm có tài đức gì mà làm chi vị chấn phủ chứ? Khương Khôn Thế nhau hai mắt lại lạnh giọng đáp, Lâm Phàm rất giỏi thủ đoạn, chỉ sợ đã dựa vào Ngụy Chính để trở thành nam chấn phủ ti. Hắn chậm rãi rồi thản nhiên nói, việc này chỉ sợ là có chút khó làm. Hắn thấy Lâm Phàm nhất định đã để Ngụy Chính hỗ trợ mới có thể trở thành chấn phủ. Năng lượng của mình cùng Ngụy Chính có thể so hơn sao? Hắn nhìn Hoa Phong thản nhiên nói, Hoa Thiên Hộ, ngươi trước trở về đi, chuyện này ta sẽ nghĩ giúp ngươi nghĩ ra biện pháp. Nếu là Ngụy Chính xuất thủ, mình vì Hoa Phong cùng Ngụy Chính tranh đấu, chẳng phải là sẽ không bù được mất. Nhưng lần này có chút đáng tiếc, nguyên bản hắn đã phá đổ Khổng Minh Long để đem quyền lợi nam chấn phủ ti nắm trong tay. Không nghĩ tới, vậy mà tiện nghi này đã bị Lâm Phàm cướp mất. Tâm tình của hắn cũng có chút không tốt, nhưng nghĩ đến Ngụy Chính, hắn lại ẩn ẩn có chút nhức đầu. Đây chính là Ngụy Chính, là đại hoạn quan quyền khuynh quyền chính, mình làm sao mà cùng người ta đấu đây? Lúc này chỉ có thể đuổi Hoa Phong rời đi. Hoa Phong trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, cầu Khương chấn phủ giúp ta. Hoa Phong há có thể không rõ, hiển nhiên là biết đây là đang muốn bỏ rơi mình. Nếu mình vì lời nói mà buông tha, vậy việc mình đầu nhập vào Khương Khôn Thế, Lâm Phàm há có thể bỏ qua cho mình sao? Nghĩ đến những điều này, trên trán của hắn, mồ hôi cũng chảy dài ra. Thực sự không được, chấn phủ đại nhân, hãy đem ta rời nam chấn phủ ti, an bài tới chức quan phong phú hơn đi. Hoặc là có thể điều ta đến bắc chấn phủ ti để làm thiên hộ. Nghe thấy vậy, Khương Khôn Thế nở nụ cười gằn. Tên này đã mất đi giá trị lợi dụng. Nếu như mình giúp tên này tìm ra được vị trí sùng túc, cũng sẽ phải hao phí không ít tài lực cùng quan hệ. Về phần an bài đến bắc chấn phủ ti để làm thiên hộ, vị trí thiên hộ cũng đã nhiều như vậy. Toàn bộ đã là do tâm phúc của mình chiếm cứ. Chẳng lẽ lại để cho thiên hộ của mình xuống dưới, rồi để tên này đến chiếm cứ vị trí thiên hộ sao? Nghĩ đến những điều này, Khương Khôn Thế liền nói, người dù sao cũng là giải tiên cảnh tu sĩ, đến bắc chấn phủ ti chúng ta làm phó thiên hộ trước đi, về sau lập công, sẽ thăng lên là thiên hộ. Nghe Khương Khôn Thế nói vậy, Hoa Phong sắc mặt tái nhợt. Cái này chênh lệch cũng quá lớn. Đêm qua, Hoa Phong còn nghĩ mình mộng đẹp, sẽ được trở thành chấn phủ. Trong nháy mắt, mình đến thiên hộ cũng không làm được, lại để cho mình trở thành phó thiên hộ. Hoa Phong cắn răng nói, Khương đại nhân, ngài ăn bài như vậy, ta có chút khó xử. Ngài thật sự là muốn đem ép ta, ta cũng đã biết không ít hắc liêu của ngài. Ta mà đi nói lung tung, đối với Khương đại nhân cũng không tốt. Khương Khôn Thế nghe thấy vậy, trong hai mắt toát ra lạnh ý. Tên này muốn chết sao? Khương Khôn Thế vẻ mặt tươi cười nói, đại gia hỏa khí sinh tài, cứ như vậy đi. Trước tiên điều ngươi tới bắc chấn phủ ti để làm thiên hộ. Trong lòng của hắn cũng ám đạo, quay đầu sẽ giết chết tên này. Hoa Phong có thể cảm nhận được sát ý của Khương Khôn Thế. Hắn vội vàng nói, ta muốn chức quan có chỗ sung túc, chứ không muốn đến bắc chấn phủ ti. Muốn chết sao? Khương Khôn Thế vô cùng phẫn nộ, tên này nghĩ mình sẽ không dám giết người sao? Hoa Phong biết lời nói vừa rồi của mình, chỉ sợ đã đắc tội với Khương Khôn Thế. Nhưng hắn hiện tại cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hiện tại đã nháo thành như vậy, nếu như mình gia nhập bắc chấn phủ ti, cũng chắc chắn sẽ không đạt được trọng dụng của Khương Khôn Thế. Hoa Phong lạnh giọng nói, Khương chấn phủ, chúng ta tốt nhất là nên đối xử tốt với nhau. Ngài đã âm thầm làm không ít chuyện, ngài không muốn bị ta đi khắp nơi nói lung tung chứ. Khương Khôn Thế thân là chấn phủ bắc chấn phủ ti, những chuyện sát nhân hại mệnh của mình, tự nhiên là đã biết làm không biết bao nhiêu. Trong Cẩm Y vệ, người từng nghe nói những chuyện này cũng không phải là số ít. Nhưng với thân phận của Khương Khôn Thế cũng không lo ngại, vì cũng không có ai dám ở bên ngoài nói linh tinh. Huống chi việc này có nói ra, đối với mình cũng không có chỗ tốt. Hoa Phong lúc này trên mặt mang nụ cười nhạt nói, ta muốn rời đi Cẩm Y vệ, đến một nhà môn tốt là được. Ngươi đang muốn tìm cái chết. Khương Khôn Thế từ từ hướng Hoa Phong đi tới, trên mặt hắn tràn ngập sát ý vô biên. Hoa Phong lại không thèm quan tâm nói, Khương chấn phủ, ta mặc kệ nói thế nào, cũng là thiên hộ nam chấn phủ ti. Nếu ở bắc chấn phủ ti của ngài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngài cũng khó thoát khỏi liên quan. Trong nháy mắt, trong tay của Khương Khôn Thế, bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao, khì một tiếng, trực tiếp đâm vào ngực của Hoa Phong. Máu tươi từ ngực của Hoa Phong chảy ra, hắn chừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Khương Khôn Thế. Ngươi... Hoa Phong trong miệng cũng tràn ra không ít máu tươi. Khương Khôn Thế tràn đầy khinh thường nói với Hoa Phong. Ngươi coi đây là đâu hả? Tưởng đây là Nam Chấn Phủ Ti các ngươi sao? Nơi này là Bắc Chấn Phủ Ti, là địa bàn của ta. Trên mặt của Khương Khôn Thế mang theo lạnh ý. Đau đớn từ trên ngực của Hoa Phong không ngừng truyền đến. Hắn trợn to hai mắt, gắt gao bắt lấy tay của Khương Khôn Thế. Người giết ta, người cũng chạy không thoát liên quan. Khương Khôn Thế ngạo nói. Người coi ngươi là đồ vật gì đây, dám uy hiếp ta. Đây là Bắc Chấn Phủ Ti, chỉ cần đem thi thể tên này đốt thành tro, nào ai sẽ biết được hắn đã chết ở Bắc Chấn Phủ Ti chứ. Phịch một tiếng, thi thể của Hoa Phong ngã trên mặt đất. Khương Khôn Thế hử lạnh một tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 156 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Và ngày mai thì nhà mình có chút việc phải về quê để tảo mộ thanh minh nên có thể là mình sẽ không đọc được. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Khi nào mình bắt đầu đọc tiếp thì mình sẽ thông báo để cho các bạn biết. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện tới.